xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 134 chương 1331 thật giả thiên kim 37 tác giả. Mặc Linh làm Bùi Thiếu tại thư tuyển trong nhà nhìn thấy chính phục án làm bài tập sơ tranh. Biểu lộ có chút giãn nứt. Mặt đau. Huynh đệ ngươi không có nói các ngươi quan hệ tốt như vậy à? Bùi Thiếu có chút cứng ngắc đi vào. Cùng tay cùng chân ngồi vào trên ghế salon. Sơ tranh ngước mắt nhìn hắn một cái, mặc dù không nói gì có thể Bùi Thiếu giống như biết nàng biểu đạt có ý tứ gì. Khai phát khảo sát Bùi Thiếu duy trì mỉm cười. Tuyển A. Bùi Thiếu vấy gọi thanh âm yếu ớt, giống phù trong không khí bụi trần, không có khí lực cho ta chén nước. Hắn đến chậm rãi. Thư tuyển cho hắn rót cốc nước thuận tiện cho sơ tranh rót một chén sữa chua đặt ở bên tay nàng. Nhìn thư tuyển cách này động tác thuần thục Bùi Thiếu cơ tim tắc nghẽn nghiêm trọng hơn. Lần trước hỏi hắn, hắn chỉ nói nhận biết, cũng không nói cách khác. Bùi Thiếu làm sao biết hắn nhận biết, sẽ là loại này có thể tại nhà hắn làm bài tập nhận biết vân vân. Nàng còn muốn làm bài tập Bùi Thiếu càng thêm cảm thấy huyền huyễn đứng lên. Thư tuyển, ngươi tìm ta làm cái gì ta sợ ngươi. Bùi Thiếu dừng lại cô đông uống xong một chén nước kia cái gì, nhìn xem ngươi. Ta không sao. Thư tuyển biết Bùi Thiếu là đến xem hắn có hay không làm gì bên trong nói. Bùi Thiếu tranh thủ thời gian đứng dậy, đi theo thư tuyển tiến vào phòng ngủ. Không phải, ngươi cùng nàng quan hệ thế nào? Bùi Thiếu mở miệng lại là bát quái. Thư tuyển dựa vào cái bàn, ngươi cảm thấy thế nào? Huynh đệ ta thật sự là không dám nghĩ. Quá kinh dị. Bùi Thiếu cùng thư tuyển im ắng đối mặt một lát, dựa theo hắn giải đại khái hiểu. Bùi Thiếu tặng hắn một cái, ta gần nhất nghe thấy chút tiếng gió, nghe nói ám võng có thể tiến vào. Ân, ngươi đã làm xong? Thư tuyển không đáp, Bùi Thiếu coi như hắn ngầm thừa nhận. Vậy kế tiếp. Tuyển à, ta cảm thấy ngươi vẫn là không muốn cố chấp như vậy đi, ngươi không nên đem mình góp đi vào. Nói đến phần sau Bùi Thiếu là dùng khuyên. Nói xong rồi ta. Bùi Thiếu đối đầu thư tuyển ánh mắt, cặp mắt kia là hắn quen thuộc, cũng là hắn lạ lắm. Bùi Thiếu từ gian phòng ra, lắc đầu rời đi. Sơ tranh các loại Bùi ít đi ra ngoài. Lưu loát đem làm việc nhét vào túi sách. Đối thư tuyển nói. Mẹ ta gọi ta về đi ăn cơm. Ta đưa ngươi. Không cần. Sơ tranh cự tuyệt hắn là chuyện thường xảy ra, thư tuyển cũng không nghĩ nhiều. Sơ tranh mang theo túi sách từ từ xuống lầu. Tại tầng 2 đuổi kịp Bùi Thiếu. Bùi Thiếu nghe thấy thanh âm quay đầu nhìn qua, phủ lên ôn hòa mỉm cười, nhan tiểu thư Bùi Thiếu. Sơ tranh không mặn không nhạt kêu một tiếng. Ăn nhan tiểu thư là có chuyện gì không? Nữ hài tử đứng tại hơi cao mấy giai địa phương, khẽ vuốt cằm có chút việc. Bùi Thiếu không nghĩ tới sơ tranh nói có chút việc cùng thư tuyển có quan hệ. Việc này Bùi Thiếu nào dám nói lung tung. Nhan tiểu thư, chuyện này ngươi vẫn là tự mình hỏi hắn tương đối tốt. Hắn sẽ không nói cho ta. Sơ tranh nhìn chằm chằm hắn, thư tuyển không thích hợp, ngươi nghĩ hắn xảy ra chuyện Bùi Thiếu. Hắn đương nhiên không nghĩ. Nhưng mà đây không phải hắn có muốn hay không vấn đề. Được. Ngươi nếu là không nói cho ta. Vậy ta cũng chỉ có thể thông báo Bùi Kim Minh tiên sinh. Chuẩn bị cho ngươi hậu sự. Bùi Thiếu thật lòng sao? Bùi Thiếu bị một cái tiểu cô nương uy hiếp, đây tuyệt đối là đầu một lần. Bùi Thiếu cười khổ một tiếng. Nhan tiểu thư. Ngươi cái này không phải làm khó ta? Ngươi cùng thư tuyển quan hệ không tệ a? Ngươi nghĩ nhặt xác cho há? Sơ tranh giọng điệu thản nhiên. Ta không nghĩ. Hắn chết ta rất phiền phức. Bùi Thiếu. Hắn chết ngươi rất phiền phức là cái ruộng gì? Ngươi cùng thư tuyển quan hệ thế nào à? Bùi Thiếu chần chờ hỏi. Sơ tranh không có gì chần chờ tuyên bố chủ quyền, hắn là của ta. Ngươi có bị bệnh không? Bùi Thiếu nhìn xuống bảo nói tục xúc động, nụ cười cứng ngắc, nhan tiểu thư ta. Sơ tranh, ngươi muốn nhìn hắn xảy ra chuyện? Bùi Thiếu. Hắn đương nhiên không nghĩ. Bùi Thiếu nội tâm xoắn xuýt đến không được. Nói không nói trong lòng cái tân không ngừng lắc lư, cuối cùng Bùi Thiếu cắn răng một cái, nới lòng miệng. Ta cho ngươi biết cũng được, nhưng là không thể nói cho thư tuyển, là ta cho ngươi biết. Sơ tranh gật đầu. Bùi Thiếu thở dài, cùng sơ tranh tìm một chỗ tòa hạ trò chuyện. phụ thân của Thư Tuyển là sáng lập ám võng người. Bất quá đương sơ hắn sáng lập ám võng dự tính ban đầu cũng không phải là những người này dưới mặt đất giao dịch. Chỉ bất quá hắn phụ thân bị người lợi dụng, về sau lại bị áp chế. Thư Tuyển khi còn bé cùng mẫu thân hắn bị giam tại một chỗ, một năm đều nhìn không thấy mấy lần bầu trời. Về sau phụ thân hắn nghĩ biện pháp, liên hệ với ban ngành liên quan người, nội ứng ngoại hợp, để hắn cùng mẫu thân hắn chạy trốn. Đáng tiếc hắn chạy ra ngoài, mẫu thân hắn không thể chạy mất. Bởi vì việc này, phụ thân hắn cũng chết thảm. Thư Tuyển bị cứu ra ngoài về sau, bởi vì tâm lý thương tích tiếp nhận một năm trị liệu mới chuyển tới trường học lên lớp. Bùi Thiếu lúc ấy chính là cái hỗn tiểu tử, liền là ra thích khi dễ người loại kia. Thư Tuyển vừa xoay qua chỗ khác thời điểm xem xét chính là dễ khi dễ đối tượng. Cho nên Bùi Thiếu liền tụ tập lấy các tiểu đệ của hắn, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi tìm Thư Tuyển phiền toái. Kết quả Thư Tuyển người này buồn bực không ra tiếng, đánh lên lại hung ác đến muốn mạng. Không đánh nhau thì không quen biết, Bùi Thiếu ngược lại mỗi ngày hướng chỗ của hắn chạy. Một lúc sau Thư Tuyển vẫn thật là tiếp nhận hắn. Bùi Thiếu biết Thư Tuyển sự tình cũng là bởi vì trùng hợp, không phải Thư Tuyển chủ động nói cho hắn biết. Có lẽ là thực chất bên trong truyền thừa xuống thiên phú. Thư Tuyển về sau tự học máy tính kỹ thuật, trở thành một phương đại lão. 2 năm trước, Thư Tuyển chui vào cái tổ chức kia bên trong, dùng thời gian 2 năm đem án võng đem tới tay. Như là đã nắm bắt tới tay. Hắn giao ra là được rồi. Đồ vật bên trong, người ở phía trên sẽ tra. Hắn bán đi làm gì? Bùi Thiếu nhìn sơ tranh một chút, cười khổ một tiếng. Thư Tuyển rất cố chấp. Hắn nhất định phải tự tay kết thúc đây hết thảy. Thư Tuyển tại trong tổ chức chờ đợi 2 năm. Cũng lẫn vào không sai. Thế nhưng là trong 2 năm qua, hắn đều chưa thấy qua cái tổ chức kia chân chính người dẫn đầu. Đối phương ẩn tàng đến phi thường sâu, liền quan phương người cũng không biết người dẫn đầu là ai. Ám võng một khi giao ra, những người kia nhất định sẽ đạt được tiếng gió. Đến lúc đó nên rút lui, nên tiêu hủy tiêu hủy. Các loại quan phương quá khứ, có thể bắt được cái gì vận khí tốt có thể bắt lấy mấy cái phụ trách. Vận khí không tốt, có lẽ cũng chỉ có thể bắt lấy mấy cái tiểu lâu la. Thư Tuyển không muốn kết quả như vậy. Hắn muốn làm cái gì? Bùi Thiếu lắc đầu, cụ thể ta không rõ ràng, nhưng khẳng định không phải chuyện gì tốt. Sơ tranh ngấm lại cũng thế. Liền thẻ người tốt trước đó hành động, làm sao đều giống như muốn đi chịu chết. Đây là muốn cùng cái kia Kỳ Lân Tý tổ chức đồng quy vu tận à? Bùi Thiếu biết đến cứ như vậy nhiều. Hắn đem biết đến đều nói cho Sơ Tranh. Tách ra thời điểm, Bùi Thiếu hy vọng Sơ Tranh có thể ngăn cản Thư Tuyển. Thư Tuyển còn trẻ như vậy, không nên cứ như vậy hủy đi. Các loại Bùi Thiếu rời đi, Sơ Tranh lại ngồi một trận. Nàng tại trong đầu phân tích mấy cái khả năng. Nhưng mặc kệ cách nào khả năng, biện pháp đơn giản nhất chính là tìm tới Kỳ Lân Tý người dẫn đầu. Xử lý dạng này phiền toái gì cũng bị mất, đỡ tốn thời gian công sức hoàn mỹ. Ta thật tuyệt vương bát đản. Tiểu tỷ tỷ, vương giả hào dây về, giúp ta tra hạ Kỳ Lân Tý đầu lĩnh là ai. Tiểu tỷ tỷ, ta là một cái đứng đắn bại gia hệ thống. Ngươi coi ta là cái gì? Dùng nhiệm vụ của chúng ta là bại gia sao có thể làm những cái kia loạn thất bát tao sự tình? Đi rồi đi nha. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 134 chương 1332 thật giả thiên kim 38 tác giả. Mặt linh vương bát đàn mặc dù đi rồi đến kịch liệt, có thể cuối cùng vẫn là cho Sơ Tranh một cách địa chỉ. Cái này cùng nhiệm vụ của nó không có gì trực tiếp quan hệ, cho nên có cho hay không đều không có ảnh hưởng gì. Bất quá có kèm theo điều kiện. Bại ra bại một lần là bại. Bại hai lần là bại. Cho nên Sơ Tranh không có áp lực chút nào tiếp nhận điều kiện này. Cầm tới địa chỉ, Sơ Tranh biểu thị hoài nghi. Ngươi xác định? Tiểu tỷ tỷ, ngươi không tin cũng không để cho ta hỗ trợ. Vương giả hào rất tức giận. Nhỏ tính tình đi lên. Nói xong câu đó liền nặng. Sơ tranh tản bộ đến dưới lầu. Nơ y e b. Nơ y e đây. Ngươi ra ngoài nhan cha đúng lúc trở về. Gặp nàng đi ra ngoài. Thận trọng hỏi một câu. Ân. Sơ Tranh ứng một tiếng, một hồi liền trở về. Ai, vậy ngươi cẩn thận một chút. Nhan cha cũng không dám hỏi Sơ Tranh đi làm gì, chỉ có thể căn dặn nàng vài câu. Sơ Tranh đứng ở dưới lầu, nhìn xem nhan cha đi lên tản bộ đến dưới lầu nơi hẻo lánh ngừng một cỗ xe trước. Nàng mở cửa xe đi lên. Ngày hôm nay vừa vặn ruộng trí nằm vùng, đột nhiên bên trên tới một người, ruộng trí giật mình. Nhan! Nhan tiểu thư thấy rõ là ai, ruộng trí kinh ngạc lên tiếng. Sơ Tranh một bên nịt dây nịt an toàn vừa nói, lái xe. Ruộng trí! Lái xe đi chỗ nào hắn còn đang làm việc đâu, có muốn hay không bắt người, Sơ Tranh nói. Nghĩ liền lái xe. Bắt! Ai, ruộng trí kinh hồn táng đảm nhìn thấy bốn phía. Nàng lại có máy bay tư nhân, nàng đến cùng người nào? Ruộng trí nuốt một ngụm nước bọt. Nhan tiểu thư, chuyện này ta cảm thấy vẫn là hồi báo cho phía trên. Sơ Tranh nghiêng chân ngồi ở một bên khác, ngươi xác định các ngươi nội bộ không có vấn đề? Ruộng trí không dám xác định. Mặc dù hắn không nghĩ hoài nghi các đồng bạn của mình, thế nhưng là nội bộ có vấn đề, chuyện này bọn họ đều có chỗ phát giác. Cho nên trải qua các loại tâm lý đấu tranh về sau, ruộng trí cuối cùng quyết định xem trước một chút. Nếu là có vấn đề gì, lại trên báo cáo cũng không muộn. Máy bay đáp xuống một cái xa xôi thành thị. Ra sân bay đã có người tới tiếp. Kia phô trương thấy ruộng trí trợn mắt hốc mồm. Dạng này phô trương, cũng liền những đại nhân vật kia có thể dùng tới. A Nhan tiểu thư, ta có thể hỏi một câu. Ngươi đến cùng người nào? Sao người bình thường? Không phải, cái kia trên tư liệu biểu hiện cha mẹ của ngươi. Ruộng trí có chút nói năng lộn xộn, thật sự là không biết nên làm sao biểu đạt kinh ngạc của hắn. Đỗ gia chỉ có thể coi là có chút tài sản. Tại hào môn vòng tròn bên trong, chính là kim tự tháp tầng dưới chót kia một nhóm. Người ta chân chính hào môn thế giới, căn bản liền chướng mắt bọn họ. Về phần nhan gia, nghèo đến nhà chỉ có bốn bức tường. Nàng sao có thể có lớn như vậy? Phu trương ta là người như thế nào, không có tất phải nói cho ngươi đi. Sơ Tranh vương cao quý lãnh diễm giá đỡ, lừa gạt ruộng trí. Ruộng trí, Sơ Tranh không có phạm cái gì pháp, xác thực không có tất muốn nói cho hắn biết. Xe một đường phi nhanh tiến vào một tòa phong cảnh tươi đẹp cổ trấn. Xe dừng ở một con phố khác. Sơ Tranh đẩy cửa xe ra xuống dưới. Không biết từ chỗ nào mò ra cái kính râm đeo lên. Hai tay cắm ở trong túi. Hướng phía hai bên đường dò xét. Nhan tiểu thư. Sơ Tranh một thanh đè lại cửa, đem ruộng trí quan trở về. Ở chỗ này chờ. Ruộng trí nghe thấy trên xe khóa thanh âm, ngoài xe, Sơ Tranh mang theo hai người, hướng về một phương hướng quá khứ. Thư tuyển ngày thứ hai không thấy Sơ Tranh. Cho là nàng trước đi trường học. Kết quả đi trường học tiếp người. Cũng không có nhìn thấy người. Gọi điện thoại cho nàng ngay từ đầu không ai tiếp, đằng sau chính là chính đang bận đường dây. Gửi tin tức không trở về. Thư tuyển đáy lòng có chút bất an, hắn gọi điện thoại hỏi Bùi Thiếu, hôm qua là không phải là cùng Sơ Tranh nói cái gì. Bùi Thiếu không có dám thừa nhận. Thư tuyển cúp điện thoại, xuống lầu đến nhan cửa nhà. Cửa mở ra, bất quá không nhìn thấy người. Người tốt. Có người sao? Nhan mẹ từ phòng bếp ra. Nhìn thấy mặt ngoài xinh đẹp giống trên tivi minh tinh giống như nam hài tử. Hơi có vẻ đục ngầu con ngươi tràn đầy kinh ngạc. Ngươi tìm ai? Sơ Tranh có ở nhà không? Ai? Tìm nơ. Y. E. B. Nơ. Y. E. B. A. Nhan mẹ có chút bất an xoa xoa tay, ngươi là nàng trước kia bạn bè sao? Thư tuyển theo đáp ứng. Nhan mẹ. Nơ. Y. E. B. Nơ. Y. E. B. Có việc đi những thành thị khác. Hai ngày này không ở. Đêm qua Sơ Tranh gọi điện thoại tới nói. Thư tuyển đáy lòng không khỏi đổ đắc hoàng. Nàng nói cho bọn hắn mình đi nơi nào, nhưng là không cùng hắn nói. Vậy ngài biết nàng đi thành thị nào sao? Ôi ta đây không có nhớ kỹ. Nhan mẹ nhìn thấy thư tuyển, nếu không, ta điện thoại cho ngươi hỏi một chút làm phiền ngài. Không phiền phức, không phiền phức. Nhan mẹ đi cầm điện thoại cho Sơ Tranh gọi điện thoại vang lên 7-8 âm thanh sau được kết nối. Mẹ, Nhan mẹ là lão niên cơ, cho dù không ra miễn đề cũng có thể nghe thấy âm thanh. Nữ hài tử thanh âm lạnh lẽo vắng vẻ thấu qua điện thoại di động truyền đến. Ai? Nơ. Y. E. B. Nơ. Y. E. B. A. Ngươi lúc nào trở về? Ái Nhan mẹ cẩn thận hỏi. Buổi tối hôm nay đi. Người bên kia giọng điệu rất tùy ý. Có chuyện gì sao Nhan mẹ? Ngươi có người bạn bè tìm ngươi. Muốn hỏi một chút ngươi hiện ở đâu? Bên đầu điện thoại kia nữ hài tử không có gì chần chờ nói. Ta không có bạn bè. Nhan mẹ kinh ngạc. Nhan mẹ bị câu trả lời này làm mộng. Còn không nghĩ tới làm sao đáp lời. Sơ Tranh bên kia lại hỏi một câu. Dáng dấp ra sao Nhan mẹ cũng không biết hình dung như thế nào. Liền rất đẹp trai. Bạch bạch tỉnh tỉnh. Cùng cái minh tinh giống như. Xuyên cái gì mang theo cái mũ áo đen phục. Nhan mẹ hình dung một lần. Nơ. Y. E. B. Nơ. Y. E. B. Thật không phải là bằng hữu của ngươi a? Không phải. Nghe thấy câu trả lời này, Nhan mẹ lơ ngơ, vừa muốn nói gì, liền nghe người bên kia nói tiếp, bạn trai ta. Nhan mẹ. Thư tuyển cũng nghe thấy. Hắn biểu lộ có một chút biến hóa. Đối đầu Nhan mẹ kinh ngạc khiếp sợ ánh mắt. Trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm cái gì phản ứng. Đưa điện thoại cho hắn đi. Nhan mẹ cứng ngắc đưa di động cho thư tuyển. Nơ. Y. E. B. Nơ. Y. E. B. Để ngươi nghe. Uy tại Nhan mẹ nhìn chăm chú, thư tuyển chỉ có thể nghĩ ra như thế một cách khách sáo mở màn ngữ. Ta buổi tối hôm nay liền trở lại. Sơ Tranh thanh âm nhàn nhạt, nghe không ra chập trùng. Ngươi đi đâu vậy rồi có chút việc xử lý? Chuyện gì việc tư? Ta điện thoại cho ngươi, tại sao là chính đang bận đường dây? Tín hiệu không tốt à? Sơ Tranh bịa chuyện một câu, cũng cấp tốc cắt về danh bạ, đem thư tuyển từ sổ đen lôi ra tới. Hắn một mực đánh, Sơ Tranh hiểm phiền, liền cho hắn kéo đen. Ai biết hắn dĩ nhiên chạy đến Nhan ra đi. Thư tuyển đoán chính là Sơ Tranh đem mình kéo đen, bất quá hắn rộng lượng không nói gì. Cùng Sơ Tranh nói hai câu, đưa điện thoại di động còn cho Nhan mẹ. Cảm ơn a di. Thư tuyển biết nghe lời phải kêu một tiếng. Nhan mẹ cầm di động, rất là thấp thỏm, ngươi. Ngươi thật là nơ. Y. E. B. Nơ. Y. E. B. Bạn trai à bọn họ nữ nhi này. Làm việc đều đâu vào đấy. Mặc dù tính tình lạnh một chút. Nhưng từ không nổi giận. Đồ trong nhà cơ bản bị nàng đổi toàn bộ. Nhan cha Nhan mẹ cũng không dám nói nàng cái gì. Ân. Thư tuyển gật đầu đáp ứng. Nhắm mắt nói. Ngày hôm nay ta liên lạc không được nàng. Coi là xảy ra chuyện gì. Mạo muội tới cửa. A-di đừng thấy lạ. Nhan mẹ trong lúc nhất thời không cách nào tiêu hóa tin tức này, nàng tại cửa ra vào do dự một lát, tiến đến. Tiến đến ngồi xuống đi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 134 chương 1333 thật giả thiên kim 39 tác giả. Mặt Linh Nhan ra hoàn cảnh cùng thư tuyển nghĩ tới không giống nhau lắm. Bên trong rất sạch sẽ. Đồ dùng trong nhà đều là mới tinh. Thư tuyển cứ như vậy gặp gia trưởng còn bị bách lưu lại ăn cơm. Nhan cha trở về nghe thấy việc này biểu lộ cũng có chút một lời khó nói hết. Nhan cha hỏi thư tuyển bao lớn, làm cái gì cùng Sơ Tranh nhận thức bao lâu loại hình. Bất quá cũng không dám hỏi kỹ. Cái kia nữ nhi. Vợ chồng bọn họ hai đều có chút rụt rè. Thư tuyển ngồi trong chốc lát, không thật nhiều đợi, đứng dậy cáo từ. Chờ hắn đi rồi, Nhan mẹ mới ấp úng ây ây nói, đứa nhỏ này yêu sớm a. Đứa bé kia 18 tuổi. Nhan cha hút thuốc cũng không tính yêu sớm, chỉ là nàng vẫn còn đi học. Hai người lo lắng. Nhan cha lại hỏi một câu, vừa rồi đứa bé kia thế nào, ai nhìn xem còn rất tốt. Nhan mẹ nói, chính là đẹp quá đi thôi, sợ là chúng ta khuê nữ cũng không kém. Nhan cha bất mãn. Là. Hai người đều ngủ không được, Sơ Tranh ban đêm trở về thời điểm bọn họ đều còn tại phòng khách. Các ngươi làm sao chả không ngủ nơ? I. E. B. Nơ. I. E. B. À. Ngươi qua đây. Chúng ta cùng ngươi nói chút chuyện. Nhan mẹ hướng nàng vẫy gọi. Sơ Tranh nghĩ đi lên xem một chút thư tuyển, nghe thấy nhan mẹ lời này đành phải đóng cửa lại. Chuyện gì? Nhan mẹ nhìn một chút nhan cha. Gặp nhan cha không có ý lên tiếng, nàng chỉ có thể cân nhắc ngôn ngữ lên tiếng. Ngươi người bạn trai kia, ngươi vẫn còn đi học, lúc này yêu đương, có phải là sẽ ảnh hưởng ngươi thành tích? Sơ Tranh ngữ điệu hoàn toàn như trước đây lạnh. Sẽ không. Ách, nhan mẹ trong nháy mắt không biết nói cái gì. Nàng cũng không có nhiều văn hóa, nói không nên lời cái gì đại đạo lý. Ở người ở chỗ này, hoặc bởi vì thành tích không tốt, hoặc bởi vì tiền. Rất nhiều nữ hài tử tuổi còn nhỏ liền gả cho người. Có thể nhan mẹ cảm thấy vẫn là phải đọc thêm nhiều sách tương đối tốt. Về sau lại thế nào cũng không cần đợi ở chỗ này. Ta tâm lý nắm chắc. Sơ Tranh nói, các ngươi không cần lo lắng, đi ngủ sớm một chút đi. Sơ Tranh mang theo đồ vật trở về phòng. Nhan cha cùng nhan mẹ ở phòng khách than thở, một hồi lâu mới trở về phòng. Sơ Tranh chờ đến lúc bên ngoài không có tiếng, chuồn ra khỏi phòng thẳng đến trên lầu. Nàng gõ cửa một cái. Bên trong một hồi lâu mới mở cửa. Gian phòng không có bật đèn. Toàn thân áo đen Thư Tuyển. Cơ hồ dung nhập trong bóng tối. Hắn vừa đem cửa mở ra thủ đoạn liền bị người nắm chặt, người cũng đi theo bị đẩy vào bên trong. Âm cửa phòng đóng lại, khí tức quen thuộc xâm nhập tới. Thư Tuyển phía sau lưng chống đỡ lấy cửa. Hai tay vịn Sơ Tranh eo. Một nụ hôn đã muốn hắn mệnh. Lúc này chính đè ép Sơ Tranh bả vai thở. Thư Tuyển chậm chậm. Tiểu bằng hữu. Hơn nửa đêm ngươi trả hết đến. Không sợ ta đối với ngươi làm chút gì à? Ngươi muốn làm cái gì? Sơ Tranh hỏi được nghiêm túc. Ngươi cảm thấy thế nào? Thư Tuyển đem người hướng trong lồng ngực của mình đè ép ép. Để Sơ Tranh cảm nhận được thân thể của hắn nóng hổi. Cùng nơi nào đó biến hóa. Ta không có ý kiến, ta trưởng thành. Thư Tuyển. Là hắn thua. Nàng cùng nữ hải tử khác không giống. Làm sao có thể biết thẹn thùng thận trọng là cái gì chớ lộn xộn. Thư Tuyển đè lại Sơ Tranh tay, thanh âm khàn giọng. Ta hỏi ngươi, ngươi đi làm cái gì rồi làm ít chuyện? Chuyện gì việc tư? Không thể nói cho ta. Ngô! Thư Tuyển tại phòng vệ sinh rửa nửa giờ tắm nước lạnh, lúc đi ra, Sơ Tranh đã ghé vào hắn ngủ trên giường. Thư Tuyển thở dài, đi qua cầm gối đầu, chuẩn bị đi bên ngoài ghế sofa ngủ. Thư Tuyển! Sơ Tranh ngẩng đầu, đen nhánh trong suốt con ngươi chính nhìn hắn. Ồn ào đến ngươi rồi. Thư Tuyển đè ép thanh âm, ngươi trở về sao? Ta đưa. Sơ Tranh xoay người, vỗ súng bên cạnh, tự nhiên mời hắn đi lên. Thư Tuyển. Tiểu bằng hữu, ngươi muốn ta mệnh à? Ta muốn mạng của ngươi, có làm được cái gì? Sơ Tranh thúc giục hắn, nhanh lên, không đối với ngươi làm cái gì. Thư Tuyển khóe miệng co giật hạ. Ngươi không đúng ta làm cái gì? Ta sợ đối với ngươi làm cái gì à? Thư Tuyển kiên thủ ranh giới cuối cùng. Ta vẫn là đi ngủ bên ngoài. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Cùng nàng cùng một chỗ ngủ. Thư Tuyển cảm thấy mình sẽ ném nửa cái mạng. Hắn không muốn chết. Sơ Tranh mất đi kiên nhẫn. Nàng khốn khổ muốn chết. Cho nên trực tiếp đứng dậy. Thô lỗ đem Thư Tuyển kéo lên. Ôm liền nhắm mắt lại. Ngủ một giấc mà thôi. Lề mề thứ đồ gì Thư Tuyển. Thời tiết vốn là nóng, lúc này Thư Tuyển cảm giác mình ôm một đám lửa thiêu đến hắn toàn thân khó chịu. Thư Tuyển có chút gian nan nuốt một ngụm nước bọt, dưới đáy lòng mặc niệm tính tâm chú. Nhưng mà chỉ muốn Sơ Tranh hơi động một cái, Thư Tuyển kéo căng cây kia dây cung liền ba một tiếng đứt gãy. Hắn cố gắng nữa đem cây kia dây cung kéo căng trở về. Sau đó vòng đi vòng lại. Phải chết. Sơ Tranh ngày thứ hai đứng lên. Thư Tuyển đã không ở gian phòng. Sơ Tranh chậm rãi ra ngoài. Thư Tuyển ngồi ở phòng khách xem TV. phòng khách màn cửa y nguyên kéo đến kín kẽ, không thấu nửa phần ánh sáng. Lúc này phòng khách chỉ có tivi phát ra ánh sáng, lúc ẩn lúc hiện quang bao phủ trên ghế salon nam sinh. Cái này tivi sơ tranh vẫn cho là bài trí, dù sao tới đây thời gian dài như vậy, chưa từng gặp hắn mở qua. Tivi không có mở lời âm, chỉ có thể nhìn phụ đề. Bên trong phát ra là liên quan tới cái nào đó đội bị diệt đi tin tức. Thư Tuyển nhìn đến xuất thần. Trên cổ đột nhiên trầm xuống. Sơ tranh từ phía sau ôm lấy hắn. Cái cằm đặt ở trên bả vai hắn. Thanh âm trầm rãi vang lên. Bữa sáng làm sao, chuyện này là không ngươi là làm? Sơ tranh ý đồ nói sang chuyện khác. Ta đói. Sơ tranh đừng nói sang chuyện khác. Thư Tuyển thần tình nghiêm túc. Chuyện này là không phải ngươi làm? Sơ tranh buông ra hắn. Chống đỡ ghế sofa. Trong mắt nhìn hắn. Đúng thì sao? Không đúng thì sao? Sơ tranh không nói cho hắn cơ hội. Sự tình đã kết thúc. Ngươi có thể thế nào? Lời nói này đến còn rất khiêu khích. Thư Tuyển. Hắn có thể thế nào? Đúng vậy a, hắn còn có thể thế nào? Những người này đều bị bắt, một tên cũng không để lại. Kế hoạch của hắn còn không có áp dụng, liền bị tuyên cáo chết yểu. Cái loại cảm giác này thật giống như người khác cố gắng 3 năm tham gia thi đại học. Kết quả tới gần thi đại học. Đột nhiên nói cho ngươi. Không cần thi. Nghĩ đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Thư Tuyển đóng lại tivi, ta đi làm điểm tâm. Hắn đứng dậy tiến phòng bếp. Sơ tranh đứng tại ghế sofa bên cạnh nhìn hắn thân ảnh tại phòng bếp đi lại. Mấy phút đồng hồ sau. Sơ tranh đi qua. Từ phía sau ôm hắn. Thư Tuyển cơ thể hơi cứng đờ, một lát sau lại như thường tiếp tục làm điểm tâm. Tiểu bằng hữu, như thế ôm ta, rất ảnh hưởng ta phát huy. Thanh âm của hắn không có gì thường gì. Sơ tranh thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, Thư Tuyển, ta thật sự có thể để bảo vệ ngươi. Thư Tuyển trầm mặt đảo trong nồi trứng tráng, mùi thơm tại trong phòng bếp lan tràn. Hắn đột nhiên đưa ra một cái tay. Đem sơ tranh kéo đến phía trước ôm. Như ngươi vậy sẽ để cho ta cảm thấy thân là một cái nam nhân rất vô dụng. Sơ tranh, ngươi đối với ta hữu dụng là được. Trong nồi tư tư thanh âm không ngừng, Thư Tuyển thở ra một hơi đi. Tiểu bằng hữu giúp ta cầm cái đĩa. Chính như nàng nói. Sự tình đã đến nơi này. Hắn chẳng lẽ còn có thể trở về. Lại đến một lần sao? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 134 chương 1334 thật giả tiên kim 40 tác giả. Mặt Linh ăn điểm tâm thời điểm. Thư Tuyển có chút lo lắng. Cha mẹ ngươi hôm qua gặp qua ta. Bọn họ sẽ làm phản hay không đúng cho dù nàng trưởng thành. Có thể đến cùng vẫn còn đi học đâu. Sơ tranh rất là tự tin, ta sẽ giải quyết, đừng lo lắng. Thư Tuyển trầm mặt ăn điểm tâm, ăn xong đưa sơ tranh đi học. Lúc xuống lầu gặp phải Ngô Cường. Cường Cường nhìn lên gặp sơ tranh, hãy cùng con chuột thấy mèo, nhanh như chớp chạy mất tâm. Hắn hình như rất sợ ngươi ăn. Sơ tranh không nghĩ giải thích thêm, đi ra hành lang. Thư Tuyển để sơ tranh chờ một chút, hắn đi bên cạnh đẩy cái xe đạp tới, tiểu bằng hữu, lên xe. Sơ tranh. Không, ta cử tuyệt tiểu sơ. Ngày hôm nay đưa ngươi đến trường học nam sinh kia là ai? A sơ tranh vừa vào trường học. Liền bị Hạ San lôi kéo hỏi không ngừng. Bạn trai. Hạ San thở hốc vì kinh ngạc, ngươi yêu đương rồi không được. Cũng không phải. Bất quá bạn trai ngươi thật sự rất đẹp trai. A Hạ San ngập nước con ngươi chớp chớp. Là minh tinh sao? Xuyên được thật thấp điều. Còn cưới xe đưa ngươi. Thật là lãng mạn a sơ tranh. Ha ha. Thẻ người tốt mặt như vậy chiêu diêu, nếu là lại không xuyên điệu thấp rơi, vậy còn không được trời. Sơ tranh đáy lòng rất phiền, muốn đem người che lên đến, không cho người khác nhìn. Chuyện bên kia có một kết thúc, ngồi xổm Thư Tuyển người cũng rút lui. Thư Tuyển trừ đưa đón sơ tranh cơ bản không ra khỏi cửa, thiếu tiền liền lên lưới tiếp cái tờ đơn, đến tiền rất nhanh. Nhan cha nhan mẹ bên kia sơ tranh cùng bọn hắn rất lý trí hàn huyên trò chuyện. Hai vị cha mẹ mặc dù có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là tiếp nhận Thư Tuyển tồn tại. Thư Tuyển đưa đón sơ tranh mấy lần. Tại Sơ Tranh không phủ nhận thái độ dưới, trường học rất nhanh liền biết nàng có một cái cực kỳ đẹp trai bạn trai. Giáo viên chủ nhiệm nghe theo gió mà đến, đem Sơ Tranh gọi vào văn phòng nói hơn một giờ. Không qua mọi người cũng không có quan sát được cái gì đến tiếp sau. Giáo viên chủ nhiệm cũng không đối nàng làm ra cái gì xử lý. Giáo viên chủ nhiệm, hắn ngược lại là nghĩ, thế nhưng là hiệu trưởng không cho A có tiền không nổi A. Giáo viên chủ nhiệm kìm nén đến không được, mỗi ngày đều bắt Sơ Tranh leo tường. Sơ Tranh lần nữa nhìn thấy Đỗ Hạ là ở một cái quán bar. Đỗ Hạ cùng nàng trường học bạn học cùng một chỗ, bất quá nhìn qua lẫn vào cũng không hề tốt đẹp gì. Đi ở phía sau cùng, mang trên mặt không cam lòng, lại không dám nói lời nào. Sơ Tranh quan sát một trận, phát hiện đám người kia nhìn qua không có làm cái gì, lại là vô tình hay cố ý xa lánh nàng. Đỗ Hạ muốn tan vào cái này trong vòng nhỏ, liền phải khắp nơi cẩn thận, cái gì cũng không dám nói. Ở tại bọn hắn trường học, Đỗ gia có tiền, là các học sinh trong mắt thổ hào, có thể bị người bưng lấy. Nhưng mà thật sự đến loại quý tộc này trường học, Đỗ gia tính là gì, người ta căn bản liền không nhìn chúng. Ngươi đi đem nữ sinh kia cho ta kêu đến. Sơ Tranh đâm xuống Hạ San. Cái nào Hạ San ăn đồ ăn vặt, mập mờ hỏi. Liền cái kia. Sơ Tranh chỉ vào đám người kia dẫn đầu nữ sinh. Nguyên chủ trong trí nhớ có chút ấn tượng, giống như gọi Đường Tiểu Tình. Liền nói ta tìm nàng. Há tốt. Hạ San cũng không có ý tưởng gì, Sơ Tranh để đi nàng liền đi. Hạ San nhỏ chạy tới cùng Đường Tiểu Tình nói vài câu. Đường Tiểu Tình rõ ràng không muốn tới, nhưng đằng sau cũng không biết làm sao thay đổi chủ ý. Đi theo Hạ San cùng một chỗ tới. Sơ Tranh hàng ghế dài tại nhất nơi hẻo lánh. Vị trí rộng rãi. So với phía trước những cái kia náo nhiệt ồn ào địa phương, nơi này dĩ nhiên có vẻ hơi u tĩnh. Sơ Tranh ngồi ở tận cùng bên trong nhất, Thư Tuyển bồi ở bên cạnh, đang cúi đầu loay hoay điện thoại, ai cũng không thấy. Tối nghĩa tia sáng tại hắn trên gương mặt kia lưu chuyển lên, phát họa ra một chương đủ để khiến nữ sinh mặt đỏ tim run hoài xuân tuyệt sắc dung mạo. Đường Tiểu Tình đầu tiên là nhìn một chút Sơ Tranh, lại quét một vòng Thư Tuyển. Ánh mắt tại Thư Tuyển trên gương mặt kia lưu luyến. Sơ Tranh đưa tay vòng lấy Thư Tuyển eo. Thư Tuyển có chút nghiêng đầu nhìn nàng. Một lát sau cúi đầu xuống. Thân thể hướng Sơ Tranh bên kia nhích lại gần. Hai người tư thế trong nháy mắt trở nên mập mờ thân mật. Đường Tiểu Tình gặp nam sinh có chủ, rất nhanh liền thu tầm mắt lại. Mang trên mặt vừa vặn cười. Ngươi tìm ta có việc, cách này Đỗ gia ôm sai Thiên Kim tiểu thư. Đường Tiểu Tình đương nhiên nhận biết. Trước kia đều là gặp qua. Mà lại bên người nàng còn đi theo chân chính Đỗ gia đại tiểu thư. Chỉ là nữ sinh này, giống như cùng trước kia có chút không giống. Nghe nói nàng trở về cái kia nhan gia rất nghèo. Nàng làm sao chả có thể nhàn nhã xuất hiện ở đây, phải biết nơi này tiêu phí. Đối với ở hiện tại là học sinh các nàng cũng không thấp. Nàng tới, bất quá là nhìn trước kia các nàng cũng coi như có gặp nhau. Mặc dù gặp nhau không sâu, nhưng cũng không tính trở mặt phần bên trên. Sơ Tranh ra hiệu Đường Tiểu Tình ngồi. Đường Tiểu Tình trần chờ dưới, mỉm cười đi đến bên cạnh ngồi xuống. Đường Tiểu Tình tư thế ngồi ưu nhã, lưng thẳng tắp, trang nhã khí chất quý tộc, không cần tận lực cũng biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Sơ Tranh ngón tay tại Thư Tuyển trên lưng nhẹ cò, hứng hờ hỏi. Đỗ Hạ theo ngươi lăn lộn, Đường Tiểu Tình có chút hít hà. Không tính là đi, liền theo chúng ta cùng nhau chơi đùa chơi. Nàng ngược lại là không nghĩ tới Sơ Tranh sẽ hỏi nàng Đỗ Hạ sự tình. Sơ Tranh, Đường gia gần nhất có cái hạng mục rất thiếu tiền đúng không? Đường Tiểu Tình nhíu mày, không rõ Sơ Tranh có ý tứ gì. Không phải mới vừa hỏi Đỗ Hạ tại sao lại chuyển tới nhà nàng trên phương diện làm ăn rồi, số tiền kia ta có thể ném. Sơ Tranh tiếp tục nói. Đường Tiểu Tình biểu lộ lập tức đặc sắc, theo ta được biết, ngươi bây giờ hẳn là không tiền. Kia là theo ngươi biết, ta có tiền hay không, ta có thể không rõ ràng. Đường Tiểu Tình cười một tiếng, được thôi, coi như ngươi có tiền, ngươi có điều kiện gì đơn giản. Sơ Tranh ánh mắt nhìn về phía trong đám người Đỗ Hạ, Đường Tiểu Tình theo tầm mắt của nàng nhìn sang. Đường Tiểu Tình về đến nhà. Người hầu tới cho nàng đưa giày. Tiểu thư, ngài uống rượu uống một chút. Ba của ta đâu? Đường Tiểu Tình thả đồ xuống. Ánh mắt đảo qua bên trong. Không có nhìn thấy phụ thân nàng. Tiên sinh tâm tình không tốt lắm, tại thư phòng đâu. Người hầu cẩn thận nhắc nhở, tiểu thư, ngài nếu là không có việc gì, vẫn là đừng đi tìm tiên sinh đi. Đường Tiểu Tình không có nghe người hầu, từ từ lên lầu trực tiếp xông vào thư phòng. Đường phụ chính gọi điện thoại, nghe thấy thanh âm quay đầu, lông mày gấp vặn trách cứ nhìn xem Đường Tiểu Tình. Tốt, vậy ta chờ tin tức của ngươi. Đường phụ cúp điện thoại, Đường Tiểu Tình, ngươi càng phát ra không có quy củ cha, ta có một tin tức tốt. Đường phụ nhíu mày. Tin tức tốt gì? Đừng lại hỏi ta đòi tiền, ngươi trông thấy tình huống hiện tại. Ta hiện tại không có tiền cho ngươi. Ngươi gần nhất cũng cho ta thu liếm lấy điểm. Lần này tần là không qua được. Chúng ta đều xong con bê. Hiểu chưa? Đường Tiểu Tình lộ ra một trương tạp. Trong không khí truyền hai vòng. Thả ở trên bàn sách. Ta tìm tới tiền. Ngươi Đường phủ ngữ điệu cổ quái. Hắn nhìn chằm chằm trên bàn tạp. Ngươi tiền tiêu vặt a? Đường Tiểu Tình. Dĩ nhiên không phải. Ta tiền tiêu vặt liền đủ hoa. Nơi đó có thừa. Ngươi còn biết a? Đường Tiểu Tình để Đường phủ đi thăm dò trong thẻ này tiền. Đường phủ mặc dù nửa tin nửa ngờ. Nhưng vẫn là để cho người ta cầm tạp đi tra một chút. Các loại tin tức truyền về, Đường phụ biểu lộ trong nháy mắt liền. Ngưng trọng lên. Tiểu tiên nữ. Không bỏ phiếu chúng ta đều xong con bê nhanh. Ném nguyệt phiếu đến A nguyệt phiếu A đi xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 134 chương 1335 thật giả thiên kim 41 chúc các sĩ tử có kỳ thi như ý tác giả. Mặt linh ngươi chỗ nào đến nhiều tiền như vậy? Đường tiểu tình đem rượu đi sự tình. Cùng đường phủ nói một lần. Đường phủ nghe cùng chơi nhà tròi. Đơn giản như vậy liền lấy đến nhiều tiền như vậy? Vậy hắn những ngày gần đây tẩu cha cáo nai nai. Là vì cái gì? Càng là chuyện dễ dàng vượt có vấn đề. Có ma? Đường phủ cao mày. Nàng điều kiện gì liền để ta làm chút chuyện? Chuyện gì? Ai nha, ngươi chớ xía vào. Không phải cái đại sự gì, ngươi yên tâm. Tiểu tình a, ngươi hẳn là ở bên ngoài đã làm gì? Cha ngươi nói cái gì đó? Ta là cái loại người này sao? Ngươi yên tâm. Ta tâm lý nắm chắc. Đây là tiền đặt cọc ngươi cất kỹ. Đằng sau tiền cũng sẽ chuyển tới trong tấm thẻ này. Đường tiểu tình nói xong cũng nhanh như chớp ra thư phòng. Đường phủ lo lắng cùng ra ngoài đuổi theo đường tiểu tình nói nửa ngày. Đường tiểu tình liền nói không phải cái đại sự gì, để hắn đừng lo lắng. Đỗ Hạ, ngày hôm nay giúp ta làm trực nhật nha. Đỗ Hạ vừa mới chuẩn bị rời đi, bị mấy nữ sinh ngăn lại. Ngày hôm nay không phải ta. Thế nào, ngươi còn có ý kiến? Một người trong đó nữ sinh nhíu mày, lời nói mang theo uy hiếp. Đỗ Hạ ở cái này trường học, trôi qua xác thực không tốt. Học sinh nơi này, không phú thì quý. Nàng tiến đến nơi đây, mới biết được Đỗ gia thật sự không tính là gì. Tính tình của nàng vốn là không tốt, những người này xem thường nàng, nàng đương nhiên phải phản kích. Nhưng mà nàng về sau mới biết mình ngây thơ. Mình phản kích đối mặt chính là càng nhiều cô lập cùng nhằm vào. Còn có chính là Đỗ gia trên phương diện làm ăn phiền phức. Đỗ cha sứt đầu mẻ trán. Căn dặn nàng không cho phép ở trường học cùng người lên xung đột. Bằng không thì người khác nghĩ giấm chết Đỗ gia rồi cùng giấm chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Đỗ Hạ đáy lòng đè ép phẫn nộ, ta hôm nay thật sự có sự tình. A, ngươi có chuyện gì? Nữ sinh thôi táng Đỗ Hạ. Giọng điệu khiêu khích. Nói ra nghe một chút. Nhìn xem chúng ta có thể không thể giúp một chút. Ngươi Đỗ Hạ bị đẩy đến nổi giận. Vừa muốn động thủ. Liền nghe phòng họp bên ngoài một tiếng kiều A. Các ngươi làm gì chứ? Đường tiểu tình mang người đứng ở bên ngoài, giống như bất mãn mấy nữ sinh này hành vi. Đường tiểu tình ở trường học rất nổi danh khí. Nàng xuất hiện bên trong mấy nữ sinh kia lập tức hành quân lặng lẽ, không dám nữa khó xử Đỗ Hạ. Đỗ Hạ lập tức nắm lấy túi sách, đi theo đường tiểu tình rời đi. Đi nơi nào a, dạo phố đi, ta nghe nói gần nhất nhà có kiểu mới. À, có thật không tiểu tình, ngươi cứ nói đi. Đường tiểu tình suy nghĩ một chút. Kia đi xem một chút đi. Hạ hạ ngươi đi không, mới vừa rồi là đường tiểu tình cho mình giải vây. Đỗ Hạ không thể nói không đi. Đi thôi. Ốt kia đi thôi, bảo tài xế đưa chúng ta đi. Đỗ Hạ siết chặt túi sách theo ở phía sau. Các nàng đi địa phương, nàng căn bản là tiêu phí không dậy nổi, mỗi lần đều chỉ có thể ven tì ven vét nhìn xem. Các nàng thử y phục giày thời điểm, Đỗ Hạ cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh cho các nàng nhìn túi. Tại nguyên lai trường học, nàng đều là bị người vây quanh. Thế nhưng là thay cách trường học mình liền trở thành tùy tùng. Dạng này chênh lịch để Đỗ Hạ đáy lòng mười phần oán hận. Thế nhưng là nàng lại không có cách nào. Ai bảo Đỗ gia không có người khác có tiền có thế. Nàng muốn tại cái vòng này lẫn vào, liền không thể không cúi đầu. Có người hỏi, Đỗ Hạ ngươi có mua hay không á? Đỗ Hạ cứng ngắc mà nói, ta không. Ngươi không mang tiền sao? Đường tiểu tình rất là ôn hòa mà nói. Không sao. Ta có bao nhiêu? Cho ngươi mượn. Cái này nhìn rất đẹp. Cảm giác rất thích hợp ngươi. Ngươi đi thử xem không? Đi thôi, không có việc gì, liền thử một chút. Quần áo xác thực thật đẹp, Đỗ Hạ vững ờ tiến vào phòng thử áo. Nữ hài tử nào có không thích quần áo xinh đẹp đồ trang sức, Đỗ Hạ bị các nàng khuyến khích lấy thử tốt mấy bộ y phục. Các loại rời đi thời điểm, Đỗ Hạ trong tay đã xách lên cái túi. Đỗ Hạ lúc trở về muốn hỏi Đỗ Thái Thái đòi tiền. Kết quả Đỗ Thái Thái tựa hồ tâm tình không tốt. Nàng còn không nói ra. Liền bị Đỗ Thái Thái gọi trở về phòng. Sau đó một đoạn thời gian, Đỗ Hạ cùng với các nàng ra ngoài kiểu gì cũng sẽ tiêu phí một chút tiền. Đường tiểu tình mỗi lần đều phi thường chi kỷ cho vay nàng. Bởi vì không phải là của mình tiền, Đỗ Hạ xài cũng không có cảm giác gì. Ngay từ đầu Đỗ Hạ còn có chút bận tâm, mình còn không lên vấn đề. Nhưng mà đường tiểu tình không thúc nàng trả thật giống như không quan tâm những số tiền kia giống như. Cho nên Đỗ Hạ bắt đầu lo lắng, dần dần liền không có. Trên thân xa xỉ phẩm nhiều, trường học những người kia nhìn mình ánh mắt đều trở nên không giống với. Giống như trở lại trước kia, bị người chú mục cảm giác. Cho nên Đỗ Hạ dùng tiền càng phát ra vung tay quá chán đứng lên. Thẳng đến Đỗ Thái Thái tại gian phòng phát hiện Đỗ Hạ những vật kia. Đỗ Hạ lúc trở về. Đỗ Thái Thái hỏi nàng. Hạ hạ. Ngươi nơi nào đến nhiều tiền như vậy? Mua những vật này. Đỗ Thái Thái cho nàng tiền tiêu vặt, nơi nào đủ mua những vật này? Mẹ ta. Ngươi từ đâu tới a? Đỗ Thái Thái truy vấn. Đúng lúc Đỗ tiên sinh trở về, hai người cùng một chỗ truy vấn. Đỗ Hạ cuối cùng mới nói thật. Đỗ tiên sinh kém chút tức ngất đi. Trước đó Đỗ Hạ một mực hỏi hắn đòi tiền, bởi vì lấy áy náy đền bù tâm tình, hắn cũng cho qua không ít. Nhưng là hắn không nghĩ tới Đỗ Hạ sẽ mua nhiều đồ như vậy còn vay tiền mua. Ngươi cho mượn nhiều ít Đỗ Hạ cũng không rõ ràng, bất quá mỗi lần vay tiền đều có giấy vay nợ. Nàng đem giấy vay nợ lật ra đến, Đỗ gia vợ chồng tính toán kém chút không có bị hù chết. Trước trước sau sau tổng lại có hơn 3 triệu nhiều. Hiện tại kinh tế vốn là không được tốt lắm, công ty khó khăn trùng điệp, khắp nơi đều cần dùng tiền. Kết quả Đỗ Hạ ở đây cho hắn xé 3 triệu lỗ hồng. Đỗ tiên sinh không biết nói thế nào, Đỗ Hạ tức giận đến phất tay áo đi. Đỗ Thái Thái khí thế hung hăng đi trường học tìm đường tiểu tình tính sổ sách. Đỗ A Di. Tiền này là Đỗ Hạ mình hoa. Có quan hệ gì với ta nếu không phải ngươi cho vay nàng? Nàng có thể tốn nhiều như vậy? Đỗ A Di. Tâm ta tốt. Cho vay nàng cũng có lỗi. Đường tiểu tình một mặt vô tội. Ngươi cách này có thể coi là tại trên đầu ta. Vậy coi như oan uổng. Đỗ Thái Thái tức giận không thôi. Hảo tâm ngươi đây là hảo tâm sao? Ta nhìn ngươi chính là cố ý. Đường tiểu tình cười nhạo. Đỗ A Di. Những vật kia cũng không phải ta án lấy Đỗ Hạ đầu làm cho nàng mua. Làm sao lại là ta cố ý? Rồi ngay từ đầu là đường tiểu tình chủ động mượn. Mượn cũng không nhiều, cũng liền mấy chục ngàn khối. Đằng sau nhưng chính là Đỗ Hạ chủ động cùng nàng cho mượn. Đỗ Thái Thái cùng Đường Tiểu Tình ở cửa trường học náo đứng lên. Tiền là Đỗ Hạ Mình mượn, Đường Tiểu Tình làm sao đều chiếm lý. Đỗ Thái Thái như thế không để ý đến thân phận. Cùng nàng ở cửa trường học cãi cọ. Ra vào trường học các học sinh đối các nàng chỉ trỏ. Đỗ Hạ chịu không nổi dạng này chỉ điểm, lôi kéo Đỗ Thái Thái muốn đi. Đỗ A Di, trước đó ta xem ở cùng Đỗ Hạ là bạn bè phần bên trên, tiền này cũng không nóng nảy muốn. Nhưng là ngươi như vậy không nói đạo lý kia, ta chỉ cần để Đỗ Hạ trả tiền. Đường Tiểu Tình mặt lạnh lấy. Trả tiền còn cái gì tiền, ta cho ngươi biết. Chính là ngươi lừa gạt nữ nhi của ta. Tiền này không trả, Đỗ Thái Thái trêu chọc. Đường Tiểu Tình khí cười, trong tay của ta nhưng có giấy vay nợ, không còn không được. Nói xong Đường Tiểu Tình nhìn về phía Đỗ Hạ. Đỗ Hạ, từ ngươi vào trường học, ta đối ngươi không tệ a, khắp nơi bảo vệ ngươi. Ta cũng không có thúc ngươi trả tiền. Ngươi chính là đối với ta như vậy. Đỗ Hạ không nói chuyện. Nàng đáy lòng cũng có chút oán Đường Tiểu Tình. Tại sao muốn mượn nhiều tiền như vậy cho nàng? Đường Tiểu Tình giống như thất vọng lắc đầu, thôi tính ta biết bạc nhãn lang kẻ vô ơn bạc nghĩa. Ngươi mau chóng đem tiền trả lại cho ta, bằng không thì ta cũng chỉ có thể cách đi luật chương trình. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 134 chương 1336 thật giả thiên kim 42 tác giả. Mặt linh chuyện này vừa ra. Trong nháy mắt liền ở trường học lưu truyền ra. Đỗ Hạ không có bản sự kia. Ở trường học trang người giàu có. Vay tiền còn không muốn trả. Đây chính là khó được bát quái. Đám người nhiệt tình tăng vọt. Đỗ Hạ cũng không dám đi trường học. Đỗ tiên sinh gánh không nổi cái mặt này, muốn đem tiền trả. Có thể Đỗ Thái Thái không đồng ý. Không phải nói chuyện này là Đường Tiểu Tình khuyến khích Đỗ Hạ. Mới tạo thành cuộc diện bây giờ. Ngươi có phải điên rồi hay không? Đỗ tiên sinh giận không thể nhỉ. Trong tay nàng có giấy vay nợ. Còn ngại hiện tại huyên náo không đủ khó xử, mất mặt không đủ lão Đỗ. Ngươi củi trỏ làm sao ra bên ngoài lừa gạt à, ta đây là vì ai 3 triệu a? Đỗ Thái Thái sống trở về. Ngươi công ty bây giờ có thể xuất ra nhiều tiền như vậy, sao không bỏ ra nổi cũng phải nghĩ biện pháp trả. Ta gương mặt này còn muốn. Đỗ tiên sinh không muốn cùng Đỗ Thái Thái cãi cọ. Giận tức tối rời nhà. Đỗ Thái Thái cũng tức giận đến không nhẹ. Muốn trách cứ Đỗ Hạ. Có thể vừa quay đầu nhìn Đỗ Hạ mắt đỏ vành mắt. Không biết làm sao dáng vẻ. Lại chỉ có thể đem lửa dần ép trở về. Đỗ tiên sinh cùng Đỗ Thái Thái nói dóc hai ngày, cuối cùng lấy Đỗ Thái Thái lại hồ nháo liền ly hôn kết thúc. 3 triệu vốn lưu động đối với ở hiện tại Đỗ gia tới nói là rất lớn một món tiền. Cho nên Đỗ Thái Thái để Đỗ Hạ đi đem mua đồ vật kiểm kê ra, có thể trở về một điểm là một chút. Quần áo giày Đỗ Hạ đều mặc qua, khẳng định không thể lui. Xa xỉ phẩm rất nhiều đều chỉ đổi không lùi, coi như lui cũng là lui cửa hàng tạp. Chính là nói tiền thối lui đến cửa hàng trong thẻ, vẫn là chỉ có thể ở nơi đó tiêu phí. Mà lại Đỗ Hạ còn họp người khác, có là định chế, đây càng không có cách nào lui. Những cái kia vui đùa tiêu phí cũng chiếm không ít. Chắp vá lung tung cuối cùng góp đủ 3 triệu còn cho Đường Tiểu Tình. Nhưng bởi vì việc này Đường Tiểu Tình không mang theo Đỗ Hạ chơi. Đỗ Hạ các sự kiện quá khứ sau một thời gian ngắn về trường học, không có Đường Tiểu Tình phù hộ, Đỗ Hạ nơi nào có thể lẫn vào. Đỗ Hạ ngược lại là có thể đánh người, có thể người nơi này có thể mời đến so với nàng càng có thể đánh. Đỗ Hạ cái này nhà vệ sinh cần phải quét sạch sẽ, mấy nữ sinh đưa nàng thúc đẩy nhà vệ sinh. Đỗ Hạ nhìn xem đầy đất vết bẩn, biết đây là các nàng cố ý làm bẩn. Nơi này nhà vệ sinh căn bản là không cần đến học sinh quét dọn, các nàng liền là cố ý. Bên ngoài mơ hồ truyền đến nói chuyện âm thanh. Nghe nói nàng lấy trước kia cái nhà rất nghèo. Khó trách tác phong dạng này. Cũng không phải. Đường Tiểu Tình cũng là không may, hảo tâm giúp nàng còn chưa rơi vào tốt, chập chập chập. Nàng cái kia mẹ, nào giống người có tiền. Đúng a. Quả thực cùng cái bát phù giống như. Đỗ Hạ nắm chặt nắm đấm. Nàng gặp qua Đường mẫu thân của Tiểu Tình. Ưu nhã hào phóng. Cũng không có nhiều xa xỉ phẩm trang trí. Vẫn là chói lọi. không giống Đỗ Thái Thái trên thân phục trang đẹp đẽ còn lộ ra một cỗ không phóng khoáng. Trong trường học những này dễu cợt trêu cợt nhằm vào, khiến cho Đỗ Hạ tính tình càng phát ra cổ quái. Ở trường học không có chỗ phát tiết, liền về nhà phát tiết tại Đỗ Thái Thái trên thân. Chỉ cần Đỗ Thái Thái nổi giận, Đỗ Hạ liền lấy nàng ôm sai chịu khổ sự tình nói. Đỗ Thái Thái trong nháy mắt cũng không dám mắng nàng. Đỗ Hạ vung tay quá chán dùng tiền đã thành thói quen. Ở trường học thủ ủy khuất, cho nên càng cần hơn tiền cho nàng cảm giác an toàn. Lần trước là còn kia 3 triệu, Đỗ gia hiện tại tài chính khẩn trương, Đỗ Thái Thái nào có nhiều tiền cho nàng. Đỗ Hạ rất nhanh liền ở trường học tìm tới người có tiền Phú Nhị Đại, hai người pha trộn cùng một chỗ. Có Phú Nhị Đại bảo bọc, nhằm vào Đỗ Hạ ngược lại là ít đi không ít. Nhưng mà Phú Nhị Đại chỉ là chơi đùa, mới mẻ độ không qua nửa tháng. Đỗ Hạ không nghĩ tới là như thế này. Nàng đi tìm Phú Nhị Đại. Kết quả người ta ôm tân hoan. Chơi đến vui vẻ. Đã sớm đem nàng không hề để tâm. Không có Phú Nhị Đại bảo bọc, Đỗ Hạ rất nhanh lại qua về trước đó sinh hoạt. Không có tiền bị người nhằm vào. Thế nhưng là nàng yêu nguyên không muốn rời đi cái này trường học. Ngày này Đỗ Hạ tiến phòng học liền bị người ngâm một thân nước, nàng mặt âm trầm đến nhà vệ sinh thay quần áo. Nàng tại gian phòng thay quần áo, nghe thấy có người tiến đến. Các ngươi nhìn cái kia thiếp mời sao Đỗ Hạ cái kia đối với chính là cái kia. Không nghĩ tới mẹ của nàng lợi hại như vậy. Năm đó chính là dựa vào tiểu tam thượng vị. Khó trách như vậy một bộ dáng. Đỗ Hạ bỗng nhiên trừng lớn mắt. Nàng nín hơi nghe người bên ngoài trò chuyện. Đợi các nàng rời đi, Đỗ Hạ lấy ra điện thoại di động, leo lên diễn đàn của trường học. Cái kia thiếp mời viết chính là Đỗ Thái Thái như thế nào từ một cách bồi tiểu nữ, phản công trở thành Đỗ Thái Thái sự tình. Năm đó Đỗ Thái Thái chính là từ nông thôn ra, tư sắc không tính kém. Đỗ tiên sinh lúc ấy có một vị thích người. Thế nhưng là vị này Đỗ Thái Thái. Nắm chặt hết thầy cơ hội. Quá chén Đỗ tiên sinh. Cũng bò lên trên Đỗ tiên sinh giường. Một lần liền mang thai đứa bé. Đỗ tiên sinh nhìn đau cùng người hắn thích tách ra, lấy mang thai hắn đứa bé Đỗ Thái Thái. Bởi vì vết bỏ xuất thân của mình, Đỗ Thái Thái hộ khẩu đều là sửa đổi. Nhiều năm như vậy, bồi dưỡng được đến một chút quý phụ nhân khí chất, thế nhưng là bản tính khó rời. Đỗ Hạ xem hết trong đầu ong ong vang, không nghĩ tới mẫu thân mình còn có một đoạn lịch sử như vậy. Chuyện này hoa tuyết phiến giống như rất nhanh liền truyền khắp trường học. Đỗ Hạ mỗi ngày bị người đâm cột sống có thể nghĩ cảm giác kia. Chuyện này cũng không lâu lắm truyền đến Đỗ Thái Thái trong tai. Đỗ Thái Thái ẩn giấu nhiều năm như vậy bí mật. Đột nhiên lộ ra ánh sáng ra. Tăng thêm gần nhất Đỗ tiên sinh thường xuyên không trở về nhà. Đỗ Thái Thái mẫn cảm đến không được. Chỉ cần Đỗ tiên sinh trở về liền dùm beng đến túi bụi. Đỗ Hạ đều không muốn trở về. Trở về liền đều đối Đỗ Thái Thái cái kia trương oán phụ mặt. Tố chất thần kinh hoài nghi Đỗ tiên sinh có phải là ở bên ngoài có người. Đỗ Hạ ở trường học cùng người pha trộn cùng một chỗ. Không tốt thanh danh càng ngày càng tăng. Loại kia trường học, không phải mỗi người đều là giáo dưỡng thật tốt quý công tử. Đỗ Hạ cùng những người kia hỗn cùng một chỗ. Mặc dù có thể tránh khỏi một chút nhằm vào. Nhưng đến cùng vẫn là tránh không được. Vào đêm, thành thị ban ngày ồn ào náo động dần dần bị ánh sáng muôn màu đèn nê ông thay thế. Yêu ma rủi quái sống về đêm vừa mới kéo ra màn tre. Náo nhiệt trong quán rượu. Đường tiểu tình ngồi ở ghế dài bên trong. Nhìn đối diện nữ sinh. Ánh mắt nhìn không được rơi vào nữ sinh người bên cạnh trên thân. Nam sinh này thật sự xem thật kỹ. Đáng tiếc. Đường tiểu tình qua vài lần mắt nghiện thật sự là nhìn không được cái kia. Ngươi có ca ca hoặc là đệ sao Thư Tuyển ngẩng đầu. Trước nhìn thoáng qua đường tiểu tình. Ngươi hỏi ta đường tiểu tình mỉm cười gật đầu. Không có. Thư Tuyển lễ phép trả lời. Đường tiểu tình thất vọng thở dài. Đem lực chú ý chuyển hướng Sơ Tranh. Nhan tiểu thư. Ngươi để cho ta làm sự tình. Ta đã làm được không sai biệt lắm. Đường tiểu tình tại cái kia trường học, không tính là đỉnh cấp tầng kia. Nhưng là đỉnh cấp cái vòng kia sẽ không để ý những việc này. Bọn họ thậm chí khinh thường cùng người phía dưới lui tới. Có phạm vi hoạt động của mình. Liền xem như đường tiểu tình đều rất khó tan vào đi. Cho nên đường tiểu tình liền là trừ đỉnh cấp kia một vòng nhất người có quyền phát biểu. Bây giờ cùng Đỗ Hạ cùng một chỗ những người kia đều là đường tiểu tình bắt chuyện qua. Bọn họ không có tận lực trêu chọc qua nàng, là Đỗ Hạ mình đưa tới cửa. Về phần trường học những cái kia nhằm vào, đường tiểu tình đều không cần nói cái gì. Chỉ cần nàng biểu hiện ra không thích, người bên cạnh tự nhiên sẽ tự hành lĩnh hội. Sơ Tranh gật đầu biểu thì biết rồi. Đường tiểu tình có chút kỳ quái. Ngươi làm gì nhằm vào nàng, ngươi có tiền như vậy? Cũng không quan tâm tại Đỗ gia vẫn là ở Nhan gia à? Đương nhiên đường tiểu tình càng hiếu kỳ. Nàng vì cái gì có tiền như vậy? Đáng tiếc. Cái gì đều tra không được. Bao quát bên người nàng nam sinh kia. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 134 chương 1337 thật giả thiên kim 43 tác giả. Mặt linh ta vui lòng. Sơ Tranh giọng điệu thản nhiên, nghe không ra hỉ nộ. Nguyên chủ chính là như thế bị nhằm vào, nàng hiện tại bất quá là trả lại. Đường tiểu tình. Được thôi, ngươi có tiền. Sơ Tranh túm thư tuyển một chút, đi. Đợi lát nữa. Thư tuyển nói Bùi Loan một hồi tới. Thư tuyển vừa dứt lời dưới Bùi Thiếu liền xuất hiện tại cách đó không xa, hướng lấy bọn hắn đi qua. Bùi Loan nhìn thấy đường tiểu tình. Trước cho nàng chào hỏi. Nhỏ tình muội muội cũng tại Bùi Thiếu cùng đường tiểu tình nhận biết. Quan hệ coi như không tệ. Đường tiểu tình nhíu mày, ngươi tại sao lại ở chỗ này bạn của ta? Bùi Thiếu ra hiểu thư tuyển. Hắn là bằng hữu của ngươi à? Đường tiểu tình lúc đầu dự định đi, nghe xong lời này lại ngồi bất động. Ân. Bùi Thiếu cùng thư tuyển chào hỏi, sau đó là Sơ Tranh, hắn đi đến thư tuyển bên cạnh ngồi xuống. Thư tuyển cùng Bùi Thiếu nói mấy câu. Thanh âm rất thấp. Lại có tiếng âm nhạc. Sơ Tranh đều không nghe rõ bọn họ nói cái gì. Bất quá Bùi bước đi, liền không có nhanh như vậy tán. Đường tiểu tình đem Bùi Thiếu kéo qua đến. Ta làm sao không biết Bùi ca ca có như thế bạn của thật đẹp nha. Ngươi bình thường điểm đi. Bùi Thiếu nụ cười đều cứng lại, ngươi gọi ta Bùi ca ca, chuẩn không có chuyện tốt. Đường tiểu tình ngoài cười nhưng trong không cười, Bùi ca ca ngươi nghĩ như vậy ta liền không đúng. Nói đi chuyện gì? Ngươi còn có hay không như thế bạn của thật đẹp? Đường tiểu tình cũng không vòng quanh. Bùi Thiếu hướng thư tuyển bên kia nhìn một chút. Bằng hữu như vậy có một cách liền đủ hắn thụ. Còn có hay không ngươi sẽ không là coi trọng hắn à? Có chủ ta không hứng thú. Đường tiểu tình nói. Ngươi còn có hay không những khác? Bùi Thiếu cười nhẹ một tiếng. Nhỏ tình muội muội, ngươi đây là coi ta là thành làm mai sao? Đường tiểu tình. Ngươi có hay không à? Bùi Thiếu chỉ mình. Ta rồi. Đường tiểu tình trợn mắt chừng một cái, đứng dậy cùng Sơ Tranh cáo từ. Bùi Thiếu ngồi trở lại đi. Có chút phiền muộn. Tuyển A. Ngươi cảm thấy ta có đẹp trai hay không? Thư tuyển không rõ ràng cho lắm. Ăn có đẹp trai hay không? Bùi Thiếu tả hữu chuyển mặt. Thư tuyển vẫn chưa trả lời, bị Sơ Tranh một thanh hao quá khứ, cảnh giác nhìn xem Bùi Thiếu. Thế nào còn nghĩ cùng ta thẻ người tốt đến cái cấm kỵ luyến á? Đây là ta. Thư tuyển nhìn Sơ Tranh cái này hổ ăn tư thế. Có chút giờ khóc giờ cười. Các loại Sơ Tranh cùng thư tuyển cùng Bùi Thiếu tách ra, thời gian đều qua rạng sáng. Thư tuyển lái xe tới, không qua trước cùng Bùi Thiếu uống rượu, Sơ Tranh muốn mở. Ngươi có bằng lái sao? Thư tuyển ngăn đón nàng. Có à. Sơ Tranh lấy ra một bản bằng lái. Thư tuyển một nghẹn. Ngươi chừng nào thì thi trước mấy ngày? Thư tuyển. Hắn làm sao không biết Sơ Tranh đi thi qua bằng lái? Nàng từ đâu tới thời gian? Sơ Tranh đem thư tuyển nhét lên xe. Vừa mới chuẩn bị lên xe. Một nữ nhân từ bên trong ra. Lập tức liền vé vào trên xe. Đằng sau mấy cái đại hán vạm vỡ xông lại, chống chọi nữ nhân hướng bên cạnh kéo. Thả ta ra cứu mạng a! Nữ nhân kêu rằng to. Mau dẫn đi cứu mạng. Cứu mạng. Ta không biết bọn hắn. Cứu ta! Nữ nhân bị dắt lấy rời đi. Đi ngang qua Sơ Tranh thời điểm. Đột nhiên kéo nàng lại quần áo. Cứu mạng. mau cứu ta, Sơ Tranh muốn đem quần áo rút ra. Nhưng nữ nhân lôi kéo mười phần gấp. Nắm lấy nữ nhân đại hán vạm vỡ dồn dập quay đầu nhìn nàng, hung thần áp sát. Làm ta sợ muốn chết, mau buông ta ra, nữ nhân giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Hai tay đều bắt lấy Sơ Tranh quần áo. Mặt mũi tràn đầy khẩn cầu chi sắc. Thư Tuyển chuẩn bị từ trên xe bước xuống, Sơ Tranh một thanh đè lại cửa xe, thuận tay khóa lại cửa xe. Nàng bóp ra tay cổ tay, dưới đáy lòng mặc niệm mấy lần làm người tốt. Có người cầu cứu muốn rút đao tương trợ không tiếc mạng sống. Cố lên, ta có thể đỏ lam giao nhau quang đem cái này một mảnh chiếu sáng. Sơ Tranh đang tại ghi chép. Người, này là ngươi đánh. Xem như thế đi. Vì cái gì đánh bọn hắn, có một nữ nhân bị bọn họ nắm lấy, ta cứu người. Người đâu? Ta cũng muốn hỏi, người đâu? Nàng đánh xong người vừa nghiêng đầu, nơi nào còn có nữ nhân kia ảnh. Quá mức người và người cơ bản tín nhiệm đâu, sinh khí Sơ Tranh giày vò nửa ngày mới bị thả đi. Đợi nàng trầm mặt cùng Thư Tuyển về đến nhà, Sơ Tranh mới thu được Vương Giả Hào nhắc nhở. Chúc mừng lấy được phải cảm tạ tạp một chương. Đi, tha thứ nàng. Tiểu bằng hữu, ngươi tắm rửa sao liền hướng trên giường nằm sấp, ta đã nói với ngươi mấy lần. Không cho phép nằm sấp nhìn điện thoại. Ngươi tốt phiền. Hiện tại chê ta phiền, Sơ Tranh không nói. Thư Tuyển quá khứ đưa nàng ôm tắm rửa đi. Ngươi giúp ta. Ta. Thư Tuyển bị nước bọt sặc phải ho khan thấu không chỉ, đừng làm rộn, tranh thủ thời gian tẩy. Hắn đem Sơ Tranh nhét vào toilet, lại đem nàng váy ngủ tiến dần lên đi. Sơ Tranh tắm rửa xong ra. Thư Tuyển nửa tựa tại bên giường. Trên đùi đặt vào một máy tính. Không nhanh không chậm gõ bàn phím. Sơ Tranh dấm lên giường tiến vào bên trong, Thư Tuyển bên người lập tức nhiều một đạo mùi thơm. Sơ Tranh thiếp quá khứ. Vòng lấy hắn kình gầy eo, ánh mắt rơi vào trên màn ảnh máy vi tính. Thư Tuyển đang tán gẫu, không có gì dinh dưỡng nội dung, Sơ Tranh nhìn một chút liền thu tầm mắt lại. Thư Tuyển đóng lại không trăng. Đem máy tính khép lại. Quay đầu nhìn Sơ Tranh. Ngày hôm nay ngươi vì cái gì khóa cửa xe sợ ngươi ra? Sơ Tranh thành thật mặt. Đối phương nhiều người như vậy, như ngươi vậy rất nguy hiểm. Ta có thể đánh. Thư Tuyển nằm xuống, đem Sơ Tranh ôm vào trong ngực. Ngươi! Thư Tuyển cảm thấy có điểm gì là lạ, trần chờ hỏi, ngươi bên trong không có mặt, ngươi không cho ta cầm. Sơ Tranh không quan trọng, dù sao xuyên cũng không thoải mái, không mặc. Thư Tuyển nghĩ đến bản thân chỉ cấp nàng cầm váy ngủ. Thư Tuyển lập tức đình chỉ trong đầu loạn thất bát tao suy nghĩ. Đè ép Sơ Tranh loạn ra tay. Đi ngủ! Ngươi sáng mai còn được khóa. Ồ! Hôm sau, Sơ Tranh từ trên giường ngồi xuống, khởi thân liền phát hiện trên giường đơn có vết máu. Máu, máu Sơ Tranh biểu lộ có vài giây chấm không. Thư Tuyển buộc lên tạp dề. Từ bên ngoài tiến đến. Thế nào ngươi đêm qua có phải là thừa dịp ta ngủ tiếp đi? Đối với ta đã làm gì nhưng là ngẫm lại không đúng. Nếu là hắn làm gì, mình nhất định có thể biết. Trừ phi hắn cho mình hạ dược. Thư Tuyển trên mặt hiện lên một chút hoảng hốt. Ta. Không có à. Không có ngươi bối rối cái gì. Thư Tuyển chiếc ấy dưới đi đến bên giường thấp giọng tại bên tai nàng nói một câu. Sơ Tranh ngờ vực chỉ là như vậy. Bằng không thì đâu. Thư Tuyển biểu lộ mang theo quấn bách. Hắn cũng là huyết khí phương cương nam nhân, trong ngực ôm cách mềm mại yếu đuối tiểu cô nương. Hắn có phản ứng mới bình thường. Sơ Tranh vén chăn lên, chỉ ra trải giường bên trên điểm này máu, ngươi không có. Thư Tuyển nhìn chằm chằm điểm này vết máu tốt nửa ngày sau mới nói, tiểu bằng hữu ngươi. Cái kia tới a. Sơ Tranh nghiêng đầu nhìn phía sau cái mông, váy ngủ bên trên xác thực dính một chút vết tích. Thư Tuyển tiến lên đưa nàng ôm vào phòng vệ sinh. Ta còn không có như vậy cầm thú. Thừa dịp ngươi ngủ thời điểm đối với ngươi làm cái gì? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 134 chương 1338 thật giả thiên kim 44 tác giả. Mặt linh ta không ngại. Thư Tuyển tức giận đưa nàng buông xuống, trong túi sách có mang cái kia sao không có. Ta mua tới cho ngươi trước tắm một cái. Thư Tuyển cấp tốc đóng cửa lại rời đi. Thư Tuyển đi xuống lầu mua đồ, quầy bán quà vặt bên trong có mấy loại. Bất quá Thư Tuyển cảm thấy sơ tranh loại kia một cây bút đều là hơn 10.000 tư thế, hẳn không phải là dùng những thứ này. Hắn cũng xem không hiểu, lại không dám nhìn kỹ, liền tùy tiện cầm một bao khẩn cấp. Lấy tiền chủ cửa hàng hiếu kỳ dò xét Thư Tuyển. Không có cách, Thư Tuyển tướng mạo thật sự là rất khó để cho người ta không chú ý. Cho bạn gái mua ăn. Thư Tuyển quét mã trả tiền. Chủ cửa hàng cười ha hà cho hắn dùng túi đen sắp xếp gọn. Cảm thán nói. Hiện tại nam nhân chính là được nhiều đau nàng dâu a. Thư Tuyển lên tiếng, mau chóng rời đi cửa hàng. Các loại đi ra một khoảng cách, Thư Tuyển mới thở phào. Hắn một đại nam nhân mua loại vật này áp lực tâm lý rất lớn. Thư Tuyển về đến nhà, gõ cửa cho Sơ Tranh tiến dần lên đi, ngươi trước đáp ứng gấp. Sơ Tranh thay xong ra, nàng tại trong tủ treo quần áo lật ra một kiện Thư Tuyển quần áo thay đổi. Quần áo hơi dài, vừa vặn che lại đùi. Hai cái đùi trắng nón thon dài. Thư Tuyển ánh mắt liếc qua quét đến, con ngươi có chút híp hạ. Thư Tuyển còn không có nhìn toàn, Sơ Tranh lật ra một đầu quần tộc cho mặc lên. Thư Tuyển nhìn xem nàng xuyên y phục của mình. Rộng lượng quần áo quần. Làm cho nàng nhìn qua giống như là trộm mặc quần áo người lớn đứa trẻ nhỏ. Thư Tuyển bật cười. Ôm thay đổi ra giường. Đi đến Sơ Tranh bên người. Nhẹ nhéo nhẹ một cách nàng vành tay. Tiểu bằng hữu. Sơ Tranh. Nhỏ ngươi đại gia bạn bè Sơ Tranh một thanh đẩy ra tay của hắn, rời phòng đi phòng khách. Thư Tuyển cười nhẹ một tiếng, thuận tay đem nàng ném trên ghế váy ngủ cũng cầm đi vào. Thư Tuyển trước tiên đem có vết máu địa phương dọn dẹp sạch sẽ, sau đó mới bỏ vào trong máy giặt quần áo. Hắn thu thập xong ra. Gặp Sơ Tranh ngồi ở trên ghế salon. Lên tiếng hỏi nàng. Có hay không đau bụng? Sơ Tranh hỏi lại. Tại sao muốn đau bụng? Thư Tuyển. Nữ hài tử mấy ngày nay không đều đau bụng? Sơ Tranh. Ta không thương. Thư Tuyển. Sơ Tranh mặc dù nói không thương, Thư Tuyển còn là dựa theo nói trên internet cho nàng nhìn gừng hồng trà. Thư Tuyển nhìn xem Sơ Tranh uống xong, nhìn xem thời gian, không đi học thấy máu không nên đi ra ngoài. Sơ Tranh lý trực khí tráng, xin nghỉ. Thư Tuyển. Sơ Tranh lớp 12 học kỳ trước thời điểm nghe nói ban ngành liên quan diệt đi rất lớn một cái dưới đất mạng lưới. Nàng không có cẩn thận giải qua. Nhưng trước đó quét đến qua một chút nội dung. Cái kia ám võng rõ ràng liền là trước kia bán đi cái kia. Không biết vì cái gì đột nhiên bạo lộ ra bị một mẻ hốt gọn. Chuyện này phát sinh không bao lâu, Sơ Tranh lần nữa trông thấy Dụng Trí. Dụng Trí tìm đến Thư Tuyển, bất quá Thư Tuyển không muốn gặp hắn, bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Sơ Tranh mang theo túi sách xuất hiện. Dụng Trí hơi sững sờ. Nghĩ đến Sơ Tranh cùng Thư Tuyển đồng tiến đồng xuất. Quan hệ phi phàm. Lập tức gọi lại nàng. Nhan tiểu thư. Sơ Tranh dò xét hắn một chút, ngươi làm gì há, ta là tới cảm ơn Thư Tuyển. Dụng Trí nói thuận tiện cho hắn đưa ít đồ. Cảm ơn thẻ người tốt trước đó hận không thể để người ta bắt lại. Hiện tại cảm ơn hắn cái gì cái này. Phiền phức Nhan tiểu thư chuyển giao một chút. Dụng Trí đem một cái hộp đưa cho Sơ Tranh. Dụng Trí đem đồ vật giao cho Sơ Tranh liền rời đi. Sơ Tranh dò xếp hộp vài lần, không có mở ra, trở ra đặt ở Thư Tuyển trước mặt. Dụng Trí đưa cho ngươi. Ngươi gặp hắn ăn. Sơ Tranh ngừng tạm. Hắn nói đến cảm ơn ngươi cái gì, ta tại án võng bên trên đồng tay đồng chân. Thư Tuyển không có dấu riêng Sơ Tranh. Hắn vốn là dự định lợi dụng án võng, đem người sau lưng kia dẫn ra cuối cùng một mẻ hốt gọn. Làm nhưng cái này là gặp nguy hiểm, hắn có thể sẽ chết. Kết quả kế hoạch vừa áp dụng một nửa, Sơ Tranh một bước đúng chỗ. Bị hắn từng dở trò án võng, xảy ra chuyện là sớm muộn, bây giờ bị tận diệt cũng tốt. Sơ Tranh vỗ xuống Thư Tuyển bả vai. Ngồi vào một bên khác. Thư Tuyển nhìn chằm chằm cái hộp kia. Hồi lâu cũng không đánh mở. Ngươi không mở ra nhìn xem không được. Đây cũng là phụ thân hắn di vật. Thư Tuyển đem cái hộp kia thu lại. Ban đêm muốn ăn cái gì? Sơ Tranh thốt ra. Ngươi. Thư Tuyển. hắn là lớn bao nhiêu định lực mới có thể thanh tâm quả dục đến bây giờ à? Học tập cho giỏi, làm bài tập. Ngươi cũng là bài tập của ta à? Sơ Tranh nói thầm đến nhỏ giọng. Tư Tuyển không nghe rõ. Ngươi nói cái gì? Sơ Tranh tấm lấy khuôn mặt nhỏ. Chứng chạc đàng hoàng. Làm bài tập. Tư Tuyển ngờ vực dò xét nàng hai mắt, hào hào viết, ta đi cấp ngươi làm bữa tối. Sơ Tranh cầm bút nhất họa viết, thuận miệng lên tiếng. Sơ Tranh cho nhan cha nhan mẹ làm cái cửa hàng. Không tính lớn. Nhưng có thể để bọn hắn áo cơm không lo. Cũng không cần như vậy mệt nhọc. Nhan cha nhan mẹ ngay từ đầu không quá thích ứng. Nhưng Sơ Tranh tại trong tiệm giám sát sau một lúc, hai người cũng chỉ có thể chậm rãi thích ứng xuống tới. Tiểu thư. Tư Tuyển bị nhan cha gọi lại. Thúc thúc. Tư Tuyển từ bên ngoài tiến đến. Đem mũ lấy xuống. Có chuyện gì không nhan cha? Người đi nơ. Y. E. B. Nơ. Y. E. B. Trường học sao ăn? Đi đón nàng tan học. Ngày hôm nay nơ y e b nơ y e b họp phụ huynh. Nhan cha mặt mũi tràn đầy do dự, chúng ta đi, sợ cho nàng mất mặt, ngươi thay chúng ta đi thôi. Thúc thúc, cái này không thích hợp. Cái nào có bạn trai đi họp phụ huynh mà lại hắn cảm thấy Sơ Tranh cũng không chê bọn họ. Cho dù nàng thái độ lãnh đạm, thế nhưng không nhìn ra bất luận cái gì vết bỏ ý tứ. Nhan cha kiên trì để Tư Tuyển đi, Tư Tuyển từ chối không xong, chỉ có thể sau khi rời đi cho Sơ Tranh gọi điện thoại. Sơ Tranh nghe xong treo, không có vài phút lại đánh trở về, ngươi tới đi. Tư Tuyển, ta nói thế nào à bạn trai? Không nói cái này còn muốn làm cha ta hay sao? Tư Tuyển khóe miệng to giật hạ. Ngươi nghĩ gì thế? Bọn họ cũng đều biết ngươi là bạn trai ta. Sơ Tranh nói, bằng không thì ngươi muốn làm sao nói? Hắn có thể thuê người đi không? Thư Tuyển kiên trì đi. Một giải trung niên nhân bên trong. Hắn một người trẻ tuổi. Dáng dấp còn đặc biệt thật đẹp. Các gia trưởng cũng không khỏi hiếu kỳ. Sát vách bàn gia trưởng nhìn một chút trên bàn danh tự. Hiếu kỳ hỏi, ngươi là Nhan Sơ Tranh bạn học ai vậy? Ca ca. Thư Tuyển cũng không dám nói bạn trai. Ôi! Không sai không sai. Tiểu hỏa tử có bạn gái sao? Tư thế kia hắn muốn nói không có. Tại chỗ liền muốn giới thiệu với hắn bạn gái. Có. Chủ nhiệm lớp đến giải cứu Thư Tuyển. Lần này hội phụ huynh chủ yếu là liên quan tới thi đại học sự tình. Hội phụ huynh. Thật vất vả mở xong, Thư Tuyển mau chóng rời đi. Kết quả chủ nhiệm lớp gọi lại hắn. Ngươi là Nhan Sơ Tranh bạn học bạn trai à? Thư Tuyển tê cả ra đầu, phải. Làm sao liền chủ nhiệm lớp đều biết? Nhưng mà chủ nhiệm lớp cũng không phải là gây chuyện với hắn. Ngược lại nói Sơ Tranh vấn đề. Thành tích của nàng rất ổn định. Bất quá chỉ là làm được chậm. Thư Tuyển biết Sơ Tranh viết chữ chậm, có thể nàng viết thật đẹp à. Lúc thi tốt nghiệp trung học nàng muốn là như thế này, sẽ mất rất đa phần. Chủ nhiệm lớp nói liên miên lại nhảy. Ta cùng nàng nói qua mấy lần. Nàng giống như không thế nào để bụng. Ngươi là bạn trai hắn. Ngươi cho nàng hào hào nói một chút. Được. Hắn nói cũng vô dụng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 134 chương 1339 thật giả thiên kim song tác giả. Mặt Linh đúng rồi. Còn có nàng hiện tại trọng yếu nhất vẫn là học tập. Các ngươi coi như tình cảm tốt. Cũng không thể ảnh hưởng đến nàng học tập. Thư Tuyển. Đến cùng ai ảnh hưởng ai? Nàng mỗi ngày trêu chọc xong mình, người không việc gì giống như liền đi làm bài tập. Ta biết. Chủ nhiệm lớp xác định không có gì muốn bàn giao, này mới khiến Thư Tuyển rời đi. Thư Tuyển thở ra một hơi đi dưới lầu tìm Sơ Tranh. Sơ Tranh cùng Hạ San đứng tại một khối. Thư Tuyển đi qua. Hạ San bụm mặt cười. Hướng Sơ Tranh nháy mắt ra hiệu một hồi. Hướng phía cha mẹ mình bên kia chạy. Thư Tuyển đứng tại Sơ Tranh bên cạnh, không ít học sinh cùng gia trưởng đều hướng phía nhìn bên này. Sơ Tranh dẫn Thư Tuyển rời đi. Các loại lên xe. Tránh đi những cái kia ánh mắt. Sơ Tranh mới hỏi. Lão sư nói cái gì để ngươi viết chữ đừng như vậy chậm. viết chữ chậm thế nào cái này cũng có thể nói mở xong hội phụ huynh cũng không lâu lắm liền nghỉ. Tết xuân thời điểm, thư tuyển cùng sơ tranh bọn họ cùng một chỗ qua. Nhan cha nhan mẹ chuẩn bị không ít thứ. Nhiệt nhiệt nháo nháo qua một năm. Lớp 12 học kỳ sau, học tập khẩn trương lên. Sơ tranh lại như cũ hứng hờ, không thế nào cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Sơ tranh khuỷu tay chống đỡ mặt bàn. Trong tay mang theo thư tuyển cho thập tự giá. Đặt ở bên môi chống đỡ. Một cái tay khác chậm rãi viết một tờ bài thi. Hạ San ở bên cạnh đọc sách. Nhìn thấy sơ tranh trong tay thập tự giá. Có chút hiếu kỳ hỏi. Tiểu sơ ngươi cái này ai đưa nhìn qua rất phổ thông á. Nàng trước đó đã nhìn thấy chỉ bất quá một mực không có hỏi. Sơ tranh trên mặt bàn ngược lại là có không ít các loại loạn thất bát tao vòng tay dây chuyền loại hình. Nhưng chưa từng gặp nàng mang qua. Liền sợi dây chuyền này, nàng một mực mang theo không có lấy xuống qua, ngẫu nhiên còn nắm vuốt thưởng thức. Bạn trai. Được thôi, mình tìm thức ăn cho chó, quỷ cũng muốn ăn xong. Sơ tranh viết xong làm việc, lấy ra điện thoại di động nhìn một chút. Thư tuyển cho nàng phát một cái tin. Không có tác dụng gì, sơ tranh xem hết lại đưa di động trả về. Thật vất vả chịu đựng được đến tan học, sơ tranh tùy tiện đem đồ vật nhét vào túi sách, mang theo túi sách rời đi. Nhăn sơ tranh bạn học. Ngươi hướng đi nơi đâu giáo viên chủ nhiệm U Linh giống như xuất hiện tại nàng đằng sau. Âm trầm bảo nàng. Sơ tranh. Sơ tranh leo tường số lần quá nhiều, viết kiểm điểm cũng vô dụng. Cho nên giáo viên chủ nhiệm ở trường quy ra thêm một đầu. Không cho phép leo tường ra cửa trường. Tan học lên lớp đều không được. Nhưng mà sơ tranh làm theo ý mình. Giáo viên chủ nhiệm không có cách vừa đến điểm liền đến đưa nàng ra cửa trường. Khỏe mạnh cửa trường không đi. Không phải leo tường cách này nếu là ngã. Trường học tường thế nào sơ tranh thi đại học sau khi kết thúc nghe thấy Đỗ Hạ tin tức mới nhất. Đỗ tiên sinh chịu không được cả ngày cùng mình làm ầm ĩ Đỗ Thái Thái, lựa chọn ly hôn. Đỗ Thái Thái đương nhiên không chịu. Cảm thấy Đỗ tiên sinh là bởi vì những nữ nhân khác cùng mình ly hôn. Huyên náo phi thường khó xử. Cuối cùng có thể là Đỗ tiên sinh thái độ kiên quyết. Đỗ Thái Thái không có cách nào. Dĩ nhiên tìm người chụp Đỗ tiên sinh vượt quá giới hạn chứng cứ. Chứng cứ tự nhiên là giả tạo. Đỗ tiên sinh xem ở Đỗ Thái Thái là phụ nhân phần bên trên. Một mực nhường nhịn. Lúc này dĩ nhiên đánh lấy dạng này chủ ý. Này chỗ nào còn có thể nhẫn. Hai người ly hôn đại chiến phi thường đặc sắc đều đủ chụp bộ ly hôn đại tác chiến. Cuối cùng Đỗ Thái Thái không có chiếm được tốt. Đỗ Hạ phán cho nàng bởi vì công ty tình huống hiện tại Đỗ Thái Thái có thể phân đến đồ vật cũng không nhiều. Đỗ Hạ cũng bởi vì ngoài ý muốn bỏ lỡ thi đại học. Quý tộc trường học học phí đắt đỏ, Đỗ Thái Thái không cách nào độc lập trèo chống những cái kia học phí. Đỗ tiên sinh chính mình cũng nói sứt đầu mẻ trán, không có tiền nhàn dối làm cho nàng đọc tiếp học phí cao quý tộc trường học. Đương nhiên lấy Đỗ Hạ thành tích coi như tham gia khảo thí, đoán chừng cũng sẽ không có cái gì tốt thành tích. Đỗ Hạ học lại một năm thi đậu một chỗ chẳng ra sao cả đại học. Đỗ Hạ không hiểu chuyện của công ty. Đã cảm thấy Đỗ tiên sinh Đỗ Thái Thái có tiền. Coi như ly hôn bọn họ hẳn là cũng không ít tiền. Cho nên đưa tay chính là muốn tiền. Đỗ Hạ còn có giá tâm, nàng đợi lấy kế thừa Đỗ tiên sinh công ty cũng không học tập cho giỏi. Liền nàng cái dạng này Đỗ tiên sinh nào dám làm cho nàng kế thừa. Đằng sau lại tìm Đỗ tiên sinh đòi tiền, Đỗ Hạ liền gặp các loại ngăn cản. Nghe nói cuối cùng huyên náo Đỗ tiên sinh muốn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Đỗ Thái Thái cũng chịu không được nữ nhi của mình như thế hút máu. Thế nhưng là nàng cũng không có cách. Tiền trên người đều bị Đỗ Hạ lấy đi. Sáng mai có cái ra mắt, ngươi đi xem một chút. Đỗ Thái Thái nhìn xem ồ ở trên ghế salon nữ nhi, giữa lông mày mang theo cay nghiệt lệ khí. Lúc trước nàng tại sao muốn đem nàng tiếp trở về. Nàng không có xuất hiện trước, hết thảy đều rất tốt. Đỗ tiên sinh cho dù không thích nàng, cũng xem ở nhu thuận hiểu chuyện nữ nhi phân thượng. Cùng nàng tương chính như tân. Muốn cái gì mua cái gì. Người người ao ước diễm. Từ khi đem nàng tiếp sau khi trở về, hết thảy đều thay đổi. Đỗ Hạ ngồi xuống, ngươi có ý tứ gì, ngươi nhìn ngươi bây giờ bộ dáng gì, sớm một chút lấy chồng được rồi. Đỗ Thái Thái nói, ta bộ dáng gì, ta cái dạng này còn không phải trách các ngươi. Nếu không phải là các ngươi đem ta ôm sai, ta có thể là hiện tại cái dạng này. Đỗ Hạ đột nhiên bộc phát. Còn có ngươi tại sao muốn cùng ba ba ly hôn? Ngươi không ly hôn, chúng ta có thể luôn lạc tới nơi này, ngươi còn trách ta nếu không phải ngươi. Lão Đỗ làm sao lại cùng ta ly hôn? Đỗ Thái Thái cũng bị điểm nổ. Ngươi trách ta, ta trách ngươi. Không có cuối cùng, giống như hai người nhao nhao động tay. Đỗ Hạ thất thủ đem Đỗ Thái Thái đẩy lên trên bàn trà. Đỗ Thái Thái tại chỗ liền hôn mê. Đỗ Hạ nhìn xem chảy ra máu, dọa đến mất phương thốn, cũng không kịp xem xét nàng là không còn sống, trực tiếp chạy. Đỗ Thái Thái lúc đầu không cần chết, có thể là bởi vì đoạt không cứu kịp lúc, mất máu quá nhiều mà chết. Đỗ Hạ trốn đông trốn tây, căn bản không dám lộ diện. Đương nhiên đây đều là nói sau, hiện tại là vừa tốt nghiệp trung học. Sơ Tranh cầm thư thông báo trúng tuyển, đem thư thông báo giao cho Nhan cha cùng Nhan mẹ. Thư tuyển bồi tiếp Sơ Tranh vào cửa. Lập ở bên cạnh. Nếu như không phải trông thấy hắn, hãy cùng không có tồn tại gì cảm giác đồng dạng. Nhan cha Nhan mẹ cầm thư thông báo trúng tuyển nhìn nửa ngày, trường học này được không cả nước trước 10 trường học, rất tốt. Trả lời chính là thư tuyển. Nhan cha Nhan mẹ liếc nhau, đại khái là kích động, cũng đại khái là những khác, hai người đều có chút nóng mắt. Nhan cha trầm tư nói, vậy ngươi về đi xem một chút ngươi dưỡng phụ dưỡng mẫu, là hắn nhóm nuôi dưỡng ngươi, đến cảm ơn bọn họ. Sơ Tranh cũng không muốn trở về nhìn. Nàng qua loa ứng một tiếng, để Nhan cha Nhan mẹ mình cao hứng, cùng thư tuyển đi về trước. 4 năm đại học, thư tuyển bồi đọc. Sơ Tranh trừ thích hướng trong nhà mua các loại loạn thất bát tao đáng tiền đồ chơi, không có những khác mao bệnh. Thư tuyển mặc trên người dùng đều là nàng mua. Ngươi, người cũng là của ta. Ngươi! Thư tuyển tức giận đem người ôm đến trên thân ngồi. Tiểu bằng hữu, ngươi hôm nay có phải là cùng những khác nam hài tử nói chuyện không có? Ta nhìn thấy. Sơ Tranh trầm tư một lát, ta đi làm rơi hắn. Hắn sai rồi. Có một ngày Sơ Tranh kỳ quái hỏi hắn. Ngươi vì sao cần phải ở nơi này, ngươi không thích không gian tiểu. Thả không được quá nhiều đồ vật. Ảnh hưởng ta bại ra. Phòng này là phụ thân ta lưu lại. Thư tuyển thanh âm trầm rãi, hắn để lại cho ta đồ vật không nhiều. Sơ Tranh cũng không biết nói cái gì, suy nghĩ một hồi, nói, ngươi bây giờ có ta. Thư tuyển hôn nàng một chút, ta biết. Thả ta ra, ta đi dọn dẹp, một hồi Bùi Loan muốn tới dùng cơm. Hắn tới đây làm gì không biết, khả năng tới xem một chút đi. Bùi Loan mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tới một chuyến. Sơ Tranh giọng điệu không kiên nhẫn. Hắn có phiền hay không xem ra cần phải cho Bùi gia tìm một chút chuyện làm. Làm mấy cái hạng mục lớn cho hắn làm. Các sĩ tử ngủ sớm. Dậy đúng giờ. Đi thi như ý xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 134 chương 1340 vấn tiên hoàng tuyển một chút các bạn sĩ tử ngày mai thi như ý tác giả. Mặt Linh Sơ Tranh lúc tỉnh lại còn tại gian phòng kia. Sơ Tranh trên dưới sờ sờ mình còn tốt, không có bị kéo đi hỏa táng. Nàng trước xem xét hạ thời gian, lập tức liền là nàng lúc tan việc. Cho nên Vương Bát Đản còn rất thức thời. Sơ Tranh đau đầu bóp hạ mi tâm. Ánh mắt liếc qua quét đến gác lại tại cabin trò chơi bên trên vòng tay. Vô dụng. Hái xuống cũng vô dụng. Vương Bát Đản vẫn là có thể đưa nàng làm đi vào. Chẳng lẽ là nàng nghĩ sai vẫn là. Sơ Tranh nắm tay vòng cầm về, nàng suy tư dưới, cuối cùng mang xoay tay lại bên trên. Bất kể nói thế nào, tay này vòng đều có trọng đại hiểm nghi. Sơ Tranh nhìn một chút cabin trò chơi, đứng dậy rời đi. Hồ Thạc không ở biệt thự. Những người còn lại gặp Sơ Tranh xuống tới. Cũng không dám cản. Nhìn thấy nàng dẫm lên dép lào. Cơ kia lớn quần tộc. Rêu rao rời đi. Sơ Tranh trở lại Vấn Tiên Lộ, vừa vặn Vấn Tiên Lộ chuẩn bị kinh doanh. Các cửa hàng đều đang lục tục mở cửa, Sơ Tranh. đi đến Vẫn Tiên lộ số 13. Tinh Kiều một người bưng lấy mặt ngồi tại cửa ra vào. Hình như có chút mờ mịt nhìn xem công việc lu bù lên Vẫn Tiên lộ. Liễu Trọng không ở bên cạnh hắn, đoán chừng là bận biểu sự tình đi. Sơ Tranh suy nghĩ một chút. Chầm rãi dạo bước quá khứ. Còn thích ứng sao? Tinh Kiều ngước mắt nhìn về phía Sơ Tranh. Lập tức đứng lên. Lãnh Khúc trả lời. Còn tốt. Sơ Tranh nhìn trong khi liếc mắt Lãnh Lãnh Thanh Thanh. Cái gì cũng không có cửa hàng. Ngươi đóng cửa lại. Tới trước ta nơi đó đi. Vì sao? Sơ Tranh chắp lấy tay. Làm tốt người dẫn đường chức trách. Vẫn Tiên lộ hộ khách bày căn bản là không biết sinh vật. Ngươi mở cửa không có có cái gì. Sẽ gây phiền toái. Có chút không biết sinh vật quả thực có mau bệnh. Loại này dân chúng tranh chấp xử lý rất phiền. Tinh Kiều sườn sốt một chút. Tới đây. Đều không phải người có người. Sơ Tranh nói càng nhiều hơn chính là sống nhờ không biết sinh vật. Tinh Kiều biểu lộ hơi có chút biến hóa, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Hắn đóng cửa lại, đi theo Sơ Tranh trở về. Sơ Tranh đẩy cửa ra đi vào, cũng không gặp nàng làm cái gì, bên trong đèn tự động sáng lên. Tinh Kiều trước hết nhất nhìn thấy chính là đứng ở quầy hàng nơi đó giấy đâm người, nó hướng về phía tổng cười đến rụt rì. Nếu như không nhìn mặt của nó, rất giống một cách đón khách nhân viên cửa hàng. Tinh Kiều không khỏi cảm thấy trong này có chút âm khí âm u, khắp nơi đều lộ ra rụt rì. Tinh Kiều hít thở sâu một hơi, bước nhỏ đi vào, ánh mắt không ngừng đảo qua bốn phía quan sát. Trừ cái kia giấy đâm người, cùng những cái kia trên kệ nến thơm giấy nến, ngược lại không có còn lại vật kỳ quái. Ăn sao? Sơ Tranh hỏi hắn. Không có. Ta cũng không có. Sơ Tranh kéo ra cái ghế ngồi xuống, chỉ huy hắn làm việc, ngươi đi sát vách bưng hai bát mì trở về. Tinh Kiều. Tinh Kiều rất nghe lời xoay người, đi sát vách mặt phẳng ở hai đầu hình trụ. Liễu Trọng không ở, bất quá hỏa kế tại. Nghe là Sơ Tranh muốn, đối phương rất nhanh liền chuẩn bị cho tốt, trực tiếp giúp hắn đưa tới cửa. Đối phương không chịu đi vào, Tinh Kiều chỉ có thể một bát bắt đầu vào tới. Tinh Kiều quét đến quầy hàng, vừa mới cái kia giấy đâm người không ở nơi đó. Tại Sơ Tranh bên cạnh đi tới. Hai tay đặt ở trên bàn, cười toe toét đại hồng môi cười với hắn. Liền đợi đến ăn cơm giống như. Tinh Kiều cứng lại ở đó. Cái này giấy đâm người. Sơ Tranh ngồi ở bên cạnh, chính đối màn hình tùy ý trượt lên, tựa hồ không có chú ý tới giấy đâm người. Tinh Kiều nuốt một ngụm nước bọt. Ép buộc mình chấn định đi qua, đem mì để lên bàn. Sơ Tranh đem màn hình ảo đóng lại, cũng không để ý tới kia giấy đâm người, đem mì bát lấy tới, bắt đầu ăn. Tinh Kiều bưng mình chén kia, đặt ở giấy đâm người đối diện. Hắn cũng không dám ngồi bên cạnh. Ngươi, bên cạnh cái kia. Đừng quản nó. Sơ Tranh tùy ý nói. Tinh Kiều, cái kia hẳn là không có nguy hiểm. Nghĩ như vậy, Tinh Kiều liền buông lòng không ít. Ngươi đối với cha mẹ ngươi ngoài ý muốn qua đời sự tình. Hiểu bao nhiêu nhắc tới mình cha mẹ. Tinh Kiều lãnh khốc biểu lộ chính là mềm nhũn. Ta biết đến không nhiều. Dù sao hắn chỉ là cái tiểu hài tử. Những việc này bọn họ cũng sẽ không cùng hắn giảng. Tinh Kiều nghĩ nghĩ, nói cha ta xảy ra chuyện đoạn thời gian kia rất bất an, ta có thể cảm giác được. Còn có cái gì? Tinh Kiều nghĩ nghĩ, lắc đầu. Sơ Tranh không hỏi ra cái gì vật hữu dụng, ra hiệu Tinh Kiều tranh thủ thời gian ăn cái gì. Tinh Kiều còn không ăn xong, đột nhiên cảm giác được trên người hắn giấy thông hành có chút bỏng. Hắn đem cái kia trương giấy thông hành lấy ra. Giấy thông hành bên trên đồ án chính phát ra ánh sáng. Tinh Kiều theo bản năng nhìn về phía Sơ Tranh. Sơ Tranh một tay bám lấy cái cằm, chậm rãi nói có biến cần ngươi xử lý. Tinh Kiều là hai mắt luống cuống căn bản không biết xử lý như thế nào. Sơ Tranh đáy lòng thở dài đi sát vách tìm Liễu Trọng. Kết quả bị hỏa kế cáo chi Liễu Trọng đi ra, bây giờ còn chưa trở về. Sơ Tranh đứng tại cửa ra vào, giẫm lên cánh cửa suy nghĩ một lát, để Tinh Kiều ra. Liễu Trọng không ở. Tiểu hài này một lần nhiệm vụ đều chưa làm qua. Nàng nếu là không mang theo, hắn cũng chỉ có thể ở ra giám. Sau đó nàng còn phải đi tìm kế tiếp người kế nhiệm. cái này rất phiền phức tinh kiều từ bên trong ra. Cứ như vậy một lát công phu, mới vừa rồi còn quạnh quẽ đường đi, lúc này lục tục ngo ngoe có người. Cứ như vậy nhìn qua cùng bình thường chợ đêm không có gì khác biệt. Ồn ào náo động, náo nhiệt, phồn hoa. Có thể tinh kiều có thể trông thấy những cái kia sống nhờ trong thân thể đồ vật. Tinh kiều kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ đi ra ngoài. Sơ tranh cũng không đóng cửa, mặc cho cửa mở ra, mang theo hắn hướng số 13 đi. Tinh kiều quét thẻ đi vào, sơ tranh đem hắn đưa đến kia cái gương trước. Sơ tranh đại lão giống như dùng chân đạp đạp tấm gương, truyền tống. Trên gương hiển hiện một cái cự đại màu đỏ dấu chấm than còn chảy xuống chảy máu cái chủng loại kia. Sau đó là một cái tức giận nhan văn tự. Nhanh lên! Sơ tranh lại đạp một cước. Tấm gương quét mấy trang nhan văn tự kháng nghị, sơ tranh thở ơ cũng nhấc chân muốn tiếp tục đạp. Mặt kính cái này mới có biến hóa. Trong suốt mặt kính bỗng nhiên nổi lên gợn sóng. Một vòng ra bên ngoài khuyết tán. Thẳng đến khuyết tán đến toàn bộ mặt kính. Sơ tranh thô lỗ mang theo tinh kiều cổ áo đem hắn hướng trong gương bịt lại. Tinh kiều theo bản năng nhắm mắt lại. Nhưng mà hắn cũng không có đụng vào tấm gương. Cả người một trận mất trọng lượng cảm giác. Tiếp lấy không giống với vấn tiên lộ không khí mới mẻ tràn vào phế phủ. Tinh mịn tiểu vũ bay rơi xuống. Tinh kiều mở mắt ra. Phát hiện mình bị người mang theo chính chậm chạp rơi trên mặt đất. Nơi này hẳn là một chỗ công viên bởi vì trời mưa, cho dù thời gian còn sớm, cũng nhìn không thấy một người. Hắn liền. Như thế đến một nơi khác nhìn ngươi giấy thông hành. Sơ tranh một cái tay chống đỡ không biết từ đâu tới dù. Một cái tay tùy ý tắm ở trong túi. Thanh âm xâm nhiễm mưa bụi. Lộ ra mấy phần ý lạnh. Cho dù là trải qua chuyện như vậy, tinh kiều cũng còn tính tỉnh táo. Hắn tra nhìn mình giấy thông hành. Trên đồ án có một cái điểm đỏ đang lóe lên. Hắn rất nhanh liền thông qua điều cả phương hướng của mình xác định. Giấy thông hành có thể làm địa đồ dùng. Sơ tranh tròng mắt nhìn xem tinh kiều. Tinh kiều đã phân rõ địa phương tốt hướng, nện bước nhỏ chân ngắn hướng bên kia đi. Thân ảnh nho nhỏ lúc này nhìn qua có mấy phần cô dũng. Sơ tranh con ngươi có chút híp dưới, miễn cưỡng khen chậm rãi theo sau.